Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0781. Đều chờ đợi xong đời đi. Đúng vậy, bởi vì đối với nàng mà nói thua trận đổ ước mới là chân chính thắng. Bạch Đại Hải chậm rãi gật đầu. Nếu như Tống Ngọc Đan thực sự là như thế quyết định lời nói, cái kia rất hiển nhiên. Đối với nàng mà nói, Đường Kim đã là nàng Tống ra một phần tử. Bà mẹ nó, Đường Kim tên kia rốt cuộc có gì tốt? Cư nhiên liên Tống Ngọc Đan đẹp như vậy nữ cũng chủ động đưa tới cửa. Hoàng Lập Thành căm giận nói một câu. Cũng là không tính chủ động. Đường Kim thế nhưng cái thứ nhất chủ động truy Tống Ngọc Đan nam nhân. Hay là đang trước mặt mọi người hướng nàng cầu hôn đâu? Lam Thế Tuấn mỉm cười. Điều kỳ quái nhất là tên kia vẫn còn rõ ràng một bộ dạng thầm nghĩ muốn Tống Ngọc Đan trên người cái kia y phục kỳ thực không muốn lắm người bộ dáng. Này thật là không phải bình thường nhân có thể làm được đi ra sự tình. Đường Kim tiểu tử kia muốn thật cùng Tống Ngọc Đan làm cùng nhau, đây chẳng phải là càng phiền phức. Hoàng Lập Thành nhíu mày. Kỳ thực, đây có lẽ là một chuyện tốt. Bạch Đại Hải nhưng lắc đầu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta một người suy đoán cũng thành lập. Cái gì suy đoán? Lam Thế Tuấn không khỏi hỏi. Hắn biết Bạch Đại Hải người này tương đương thông minh, đặc biệt giỏi về phân tích, thường thường có thể đi qua một ít mặt ngoài hiện tượng dự đoán ra phía sau chân tướng. 2 năm trước, Đường Kim đi tới Kinh Thành. Tại hắn đi tới Kinh Thành cái thứ nhất buổi tối, lại đột nhiên cùng Băng Di có liên hệ, mà đang ở ngày thứ hai, hắn liền mang theo Diệp Tử Vận xuất hiện. 2 năm trước Băng Di chỉ là cái tiểu minh tinh, nhưng lúc đó Diệp Tử Vận nhưng cũng không phải thoáng cách là có thể cánh trên. Cho nên cho tới nay ta thì đối với chuyện này rất khó hiểu. Bạch Đại Hải chậm rãi nói rằng, đêm nay Băng Di cùng Đường Kim quan hệ lần thứ hai bị phơi bày ra, ta thì càng thêm nghi hoặc. Đường Kim rốt cuộc lúc nào truy quá hai người bọn họ đâu? Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được có chút kỳ quái. Năm đó Đường Kim đi tới Kinh Thành cái thứ nhất buổi tối, Diệp Tử Vận tựa hồ hãy theo hắn qua đêm. Tuy rằng Diệp Tử Vận ra thế phổ thông, nhưng nàng cũng không phải cái loại này rất tùy tiện nữ nhân. Đây quả thật là có chút không bình thường. Lam Thế Tuấn hơi trầm ngâm. 2 năm qua, chúng ta Bạch gia cùng Diệp Tử Vận gặp gỡ rất nhiều. Ta cũng dần dần phát hiện một việc. Diệp Tử Vận phía sau kỳ thực có rất cường đại chỗ dựa vững chắc. Bạch Đại Hải chậm rãi gật đầu. Mà đồng dạng, Băng Di chỉ dùng 2 năm thời gian liền trở thành nổi danh nhất nữ minh tinh. Cũng bởi vì sau lưng nàng có cường đại ủng hộ. Nhưng hai người bọn họ được ủng hộ lại cũng không là đến từ Đường Kim, mà là đến từ chính một người khác. Ngươi là nói Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia? Lam Thế Tuấn hiển nhiên cũng được biết một ít tin tức. Không sai, hai người bọn họ đều là Tiêu Đại Nhi nhân, hơn nữa cùng Tiêu Đại Nhi tương đương thân cận. Bạch Đại Hải gật đầu. Cho nên ta nghĩ đến muốn đi. Phát hiện chỉ có một nguyên nhân. Tài năng giải thích này không bình thường hiện tượng. Nguyên nhân gì a? Lam Thế Tuấn đột nhiên thất thanh kinh hô. Vô ý thức đứng lên. Đại Hải, ngươi không phải là nói Tiêu Đại Nhi cùng Đường Kim? Lam Thế Tuấn đột nhiên câm miệng, sau đó trọng trọng ngồi xuống, không thèm nhắc lại, sắc mặt nhưng xảo lộ vẻ tái nhợt. Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi lại có một chân. Hoàng Lập Thành nhưng nhìn không được nhượng đứng lên. Bà mẹ nó, ta thật đố kỵ cái kia Vương Bát Đàn. Liên Tiêu Đại Nhi như vậy yêu nữ hắn cũng có thể cào thượng. Nếu như Diệp Tử Vận cùng Băng Di chẳng qua là Tiêu Đại Nhi đưa cho Đường Kim hai cái ấm áp giường nha đầu, cái kia tất cả đều có thể nói song thông. Bạch Đại Hải nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này tuy rằng ta vô pháp chứng thực, nhưng ta cảm thấy được 89 phần 10. Năm đó Tiêu gia có người nói cùng Đường Kim cũng có quá xung đột, nhưng sau lại đột nhiên sự tình thì giải quyết. Dừng lại một chút một chút, Bạch Đại Hải lại bổ sung nói, bất quá chính như ta lời vừa mới nói, Này kỳ thực cũng là tin tức tốt. Bởi vì, nói không chừng, qua ít ngày, chúng ta là có thể thấy Tống Ngọc Đan cùng Tiêu Đại Nhi tranh giành nam nhân. Coi bọn nàng lưỡng thân phận cùng tính cách. Chỉ sợ là ai cũng sẽ không để cho ai. Tống gia cùng Tiêu gia, một cái ủng hộ Tiềm Long, một cái ủng hộ Ám Kiếm, cũng quả thật có chút thủy hỏa bất xung. Lam Thế Tuấn hiện tại đã tỉnh táo lại, khẽ gật đầu nói rằng, nếu là Đường Kim cái kia hàng đem các nàng lưỡng đều cấp thu phục, chúng ta thì đều chờ đợi xong đời đi. Hoàng Lập Thành lười biếng nói rằng, Tống gia cùng Tiêu gia nếu là liên thủ, chỉ sợ Tạ gia cùng Long gia đều được ra me over. Hoàng Lập Thành lời này vừa ra, Bạch Đại Hải cùng Lam Thế Tuấn sắc mặt đều có chút khó nhìn lên. Cái này xấu nhất kết quả, bọn họ hiển nhiên cũng nghĩ đến. Đường Kim cũng không biết hiện tại rất nhiều người đang ở nghị luận hắn. Càng không biết hắn và Tiêu Đại Nhi quan hệ cư nhiên bị Bạch Đại Hải cấp đoán ra được. Toàn bộ buổi tối, hắn vẫn như cũ chỉ là toàn tâm chìm đắm tại băng di cái này đại minh tinh tuyệt vời trong thân thể. Thẳng đến sáng sớm, cũng không còn đình chỉ chinh chiến. Không thể không nói, Tiêu Đại Nhi lựa chọn hai cái mỹ nữ, đều có chỗ đặc biệt. Bất luận là Diệp Tử Vận hay là băng di, đều tương đương đặc biệt. Diệp Tử Vận cởi sạch y phục trên giường nhiệt tình hầu hạ thời gian, cũng có thể một bộ dạng đoan trang như thánh nữ dáng dấp. Mà băng di ở phương diện này, cùng Diệp Tử Vận có chỗ tương tự. Bất luận nàng trên giường làm sao nhiệt tình, bất luận nàng tiếng kêu cỡ nào khiến người ta tiêu hồn, nàng này thiên nhiên thanh thuần, cư nhiên cũng sẽ không tiêu thất. Mà này luôn luôn có thể gây cho Đường Kim một loại khác kích thích cảm, cũng luôn luôn khiến hắn tại trên người các nàng muốn ngừng mà không được. Nào đó trên mức nào đó, bất luận là Diệp Tử Vận hay là băng di, cũng tựa hồ cũng có chút anh túc đặc chất. Mặc dù không có Tiêu Đại Nhi lợi hại như vậy, lại như cũ đủ để cho Đường Kim kìm lòng không đậu trầm mê trong đó. Mà có thể, đây mới là Tiêu Đại Nhi lựa chọn các nàng nguyên nhân thực sự. Đại sắc lang, rời giường, chớ cùng nữ nhân lêu lồng ác. Dễ nghe thanh âm đột nhiên có chút đột ngột vang lên. Đang ở băng di trên người rong ruổi Đường Kim bị sợ vừa nhảy. Hiểu hiểu nha đầu kia lúc nào tiến đến. Nhưng một giây sau, Đường Kim liền phát hiện, này kỳ thực không phải hiểu hiểu tiến đến, đây chỉ là mobifone của hắn tiếng chuông mà thôi. Đường Kim vẫy tay một cái, đưa điện thoại di động lấy tới, tay kia vẫn như cố khống chế, ở băng di nhuyễn eo, vận động không có đình chỉ, song song cũng chuyển được điện thoại. Này, tiểu nha đầu, ngươi chừng nào thì đem ta chuông điện thoại di động cấp sửa. Thì vừa chứ sao. Hiểu hiểu có chút mất hứng hình dạng. Hừ. Đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ lại cùng cái nào đó nữ nhân ngực lớn tại tiểu điếm lêu lồng. Ngươi mỗi lần cùng người lêu lồng cũng không đổi địa phương. Tiểu nha đầu, ngươi cũng lão bà của ta, cũng đừng ăn loại này làm giấm chua. Đường Kim có chút không nói gì, lập tức thì nói sang chuyện khác. Ngươi gọi điện thoại cho ta có đúng hay không có việc? Ngươi để cho ta tìm mặt khác người kia, vừa xuất hiện ở kinh thành ác. Hiểu hiểu có chút mất hứng. Lời nói cho ngươi lời nói. Địa chỉ đợi lát nữa chia ngươi. Ngươi tiếp tục cùng băng di lêu lồng đi. Hiểu hiểu tựa hồ thật có chút sinh khí hình dạng. Nói xong cũng tắt điện thoại. Bất quá. Một giây đồng hồ sau đó, Đường Kim hãy thu đến nàng phát tới tin nhắn. Tin nhắn bên trong, chính thị độc tông cuối cùng một cách đệ tử tông minh vị trí hiện tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0782. Môn chủ phu nhân tối đa môn phái. Ngay Đường Kim nhận được hiểu hiểu điện thoại song song, một cách hơn 30 tuổi thon gầy nam tử vừa đi vào một nhà tiểu điếm, tại cái nào đó cửa gian phòng dừng lại, đưa tay gõ gõ cửa. Cửa phòng rất nhanh mở, một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện tại cửa, nhìn như có chút tiêu tụy, nhưng chính thì Tông Tứ Bình. Sư huynh, ngươi tới, mau mời tiến. Thấy thon gầy nam tử, Tông Tứ Bình trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Âm thầm thở phào. Cả người tựa hồ đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Này thon gầy nam tử nhưng chính thị Độc Tông Tông Minh. Hắn đi vào gian phòng. Thuận lợi đóng cửa lại. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sư đệ. Ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau ở kinh thành phát triển. Là thật sao? Tông Minh mấy năm nay chung quanh du đãng, trôi qua cũng không phải quá thuận lợi. Tại xã hội hiện đại, độc thuật cũng không dễ dàng phái thượng công dụng. Người bình thường cũng không còn dễ dàng như vậy chúng độc. Mà hắn tuy rằng coi như là tiên môn trung nhân, nhưng hắn tu vi thì thực rất thấp. Đối với người bình thường mà nói, tiên môn quá xa xôi. Còn đối với hiểu tiên môn người đến nói, Tông Minh tu vi lại thấp điểm. Bởi vì cái gọi là cao cao không tới, thấp không xong, Tông Minh vẫn tìm không được có thể đại triển quyền cước địa phương. Sư huynh, ngươi khả năng nghe nói qua, ta hiện tại trôi qua rất không tệ. Trong kinh thành rất nhiều người đã biết ta vị này Tông Thần Ý. Ta nghiệp vụ cũng bắt đầu trở nên so trước đây bận rộn. Một người cũng có chút bận không qua nổi. Nơi này cũng có là có tiền nhân. Chúng ta sư huynh để cùng nhau phát triển lời nói. Rất có tiền đồ. Hai chúng ta đây đó trong lúc đó cũng có chiếu ứng. Ngươi cứ nói đi. Tông Tứ Bình tát khởi dối tới cũng là mặt không đổi sắc. Hắn kỳ thực chỉ là muốn đem Tông Minh lừa gạt đến nơi đây mà thôi. Sư đệ cái kia sư huynh là hơn tả ngươi. Tông Minh nhưng tin tưởng Tông Tứ Bình. Hắn cũng xác thực hỏi thăm quá Tông Tứ Bình tình huống. Biết Tông Tứ Bình ở kinh thành xác thực hỗn được không tệ. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể tại nhận được Tông Tứ Bình mời sau đó. Sáng sớm thì tới rồi kinh thành. Ngươi muốn tả hắn tống ngươi đi chết sao? Một thanh âm lại đột nhiên ở trong phòng vang lên. Nương theo lấy cái thanh âm này, một thân áo gió đường kim đột nhiên xuất hiện. Hắn xem Tông Minh liếc mắt. Sau đó cảm khái một câu. Xem ra trên đời này thực sự có người rất muốn tử a. Tông Minh nhất thời biến sắc. Hắn nhìn đường kim vẻ mặt cảnh giác. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Phần trăm. Chấm phẩy. Đường kim đột nhiên lấy tay chuẩn xác nhéo ở Tông Minh cái cổ. Hắn đã không muốn lại tại chuyện này thượng lãng phí thời gian. Đường kim, ngươi có thể cho ta giải dược. Tông Tứ Bình chính mở miệng đòi hỏi giải dược, có thể hắn lời nói không có thể nói xong, yết hầu cũng bị nhéo ở. Ngươi không cần giải dược. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền đột nhiên theo gian phòng tiêu thất. Một giây sau, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại Độc Tông. Không, hiện tại phải nói là đường môn cái kia sân rộng bên cạnh. Thạch chỗ bên cạnh, còn có yếu ớt thống khổ tiếng rên gì. Đường Kim không nói hai lời. Trực tiếp sẽ đem Tông Tứ Bình cùng Tông Minh cũng ném vào đám người kia trong. A, Tông Minh cũng lập tức hét thảm lên. Đường Kim! A, ngươi không nói tín dụng. A, Tông Tứ Bình tiếng kêu cũng rất thê lương. Cùng địch nhân cũng coi trọng chữ tín đều là kẻ ngu si. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, liền trực tiếp theo sân rộng tiêu thất. Đối với hắn mà nói, tại đây hai người trên người tiếp tục lãng phí thời gian đã không hề cần phải. Bất quá, đường kim cũng không trở về đến băng di cái kia thơm ngào ngạt trên giường, mà là tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Minh Nguyệt treo cao trong tiên cảnh, không khí tươi mát, hô hấp trong lúc đó, chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trận trận mùi hoa bay tới, thấm vào ruột gan. Còn một tháng nữa bạch trường bào tiên nữ đứng yên ở dưới ánh trăng. Như thế cảnh đẹp. Xác thực không hổ tại tiên cảnh hai chữ. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi buổi tối không nghỉ ngơi sao? Đường Kim chậm rãi đi tới cái này áo bào trắng tiên nữ bên cạnh, cười hì hì hỏi. Áo bào trắng tiên nữ chính thì Vân Vũ Tuyết. Nàng chậm rãi xoay người, hướng Đường Kim nhẹ nhàng cười, sau đó lắc đầu. Chỉ muốn thân ở trong tiên cảnh, với ta mà nói, cũng đã là hay nhất hưu nhàn. Bữa Vân Vũ Tuyết tiếp tục nói. Đường Kim đệ đệ, ngươi tới được không khéo a. Các nàng ba cái hiện tại cũng đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt đâu. Vân Vũ Tuyết theo như lời tự nhiên là Tần Thủy Giao chứ tâm tính Tống Oanh ba cô gái. Kỳ thực không cần nàng nói. Đường Kim cũng biết. Các nàng ba cái lúc này ở đây đã tỏa tu luyện. Đối với thiên đạo trong tiên cảnh phát sinh tất cả. Chỉ muốn hắn muốn biết. Thì cũng có thể biết. Không chút nào khoa trương nói. Thì là các nàng trốn ở trong phòng thay quần áo. Mà hắn mặc dù là ở bên ngoài hiện thực thế giới. Chỉ muốn hắn muốn nhìn. Hắn cũng có thể thấy. Đương nhiên. Đường Kim cũng không có chân chính đi nhìn lén quá. Bởi vì hắn càng ra thích quang minh chính đại xem. Dình coi không có thể như vậy hắn phong cách. Vũ Tuyết tỷ tỷ kỳ thực ta là cố ý tiến đến nhìn ngươi. Đường Kim nhìn Vân Vũ Tuyết, một bộ dạng rất thành khẩn dáng dấp. Đúng không? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười, Đường Kim đệ đệ, vậy ngươi tiến đến chính là nhìn ta sao? Kỳ thực đâu rồi, ta là thế hệ đến cầu hôn. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Úc, Vân Vũ Tuyết trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, Đường Kim đệ đệ, ngươi muốn thay mặt ai cầu hôn đâu? Là như thế này. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Tiên môn có một đại môn phái. Môn phái này môn chủ. Thiếu khuyết một vị môn chủ phu nhân. Ngô, ta vừa lúc cùng vị kia môn chủ tương đối quen thuộc. Ta thì kiến nghị hắn lấy Vũ Tuyết tỉ tỉ ngươi làm môn chủ phu nhân. Hắn cũng hiểu được rất không tồi. Sau đó để ta đến thay mặt hắn cầu hôn. Đường Kim một bộ dạng rất kiên trì hình dạng giải thích nói. Đúng không? Vân Vũ Tuyết vẻ mặt có chút cổ quái. Đường Kim đệ đệ. Không bằng ngươi trước nói cho ta một chút. Là người nào đại môn phái đi? Không thành vấn đề, chính là gần trở thành tiên môn môn thứ nhất phái Đường Môn. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Đường Môn. Vân Vũ Tuyết không khỏi ngơ ngác. Sau đó lộ ra có chút bất đắc dĩ dáng tươi cười. Đường Kim đệ đệ. Ngươi nói cách này Đường Môn. Môn chủ sẽ không vừa mới là ngươi đi. Ngô ta suy nghĩ. Đường Kim một bộ dạng chăm chú suy tư hình dạng. Sau đó một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Đúng. Vũ Tuyết tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Ta chính là Đường Môn để nhị mặt cho môn chủ. Để nhị mặt cho môn chủ. Vân Vũ Tuyết có chút bất đắc dĩ. Đường Kim đệ đệ. Đường Môn đã truyền thừa rất nhiều niên. Thế nào cũng không chỉ hai mặt cho môn chủ đi. Để đọc yên. Vũ Tuyết tỷ tỷ. Tiên môn trọng. Đường Môn chỉ là vừa mới vừa thành lập mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm. Đợi một thời gian. Đường Môn nhất định sẽ trở thành tiên môn môn thứ nhất phái. Ngô. Hiện tại đâu rồi? Ta nghĩ trước hết để cho Đường Môn trở thành môn chủ phu nhân tối đa môn phái. Đường Kim hì hì cười. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Môn chủ phu nhân danh ngạc kỳ thực cũng rất khẩn trương. Ngươi bây giờ đáp ứng lời nói. Có thể trở thành số 3 môn chủ phu nhân đâu. Nếu như chậm một chút nữa. Nói không chừng sẽ trở thành 13 hào. Ta cảm thấy được ta còn là làm môn chủ tỉ tỉ tương đối tốt. Vân Vũ Tuyết có chút sờ khóc sờ cười. Mạc. Nàng rốt cuộc vẫn phải nhìn không được hỏi. Đường Kim đệ đệ. Ngươi thật thành lập một cái tiên môn môn phái. Ngươi đem cái này Đường Môn thành lập ở chỗ nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0783. Có chuyện mang đến cho ta đi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, cái chỗ kia ngươi hẳn là rất quen thuộc, chính là Nguyên Lai Độc Tông. Đường Kim một bộ dạng hời hợt hình dạng. Ta mới vừa đem Độc Tông cấp diệt. Nghĩ bọn họ chỗ kia giữ lại cũng là lãng phí. Thì mới xây một cách Đường Môn. Vân Vũ Tuyết lại là nao nao, Đường Kim đệ đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi đem Độc Tông diệt. Đúng vậy a, Độc Tông đem ta sư phụ hại thành như vậy, ta tự nhiên muốn diệt bọn họ cả nhà. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng hời hợt hình dạng. Tựa hồ đây chỉ là một làm việc nhỏ. Bất quá. Hắn lúc nói chuyện hậu. Nhưng cũng song song tại quan sát Vân Vũ Tuyết biểu tình. Khi hắn phát hiện Vân Vũ Tuyết chỉ là hơi nhào nhíu mày đầu thì. Cũng liền phóng hạ tâm đến. Xem ra chuyện này. Đối với Vân Vũ Tuyết mà nói. cũng đồng dạng không phải cách đại sự gì. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực tại ngày trước buổi tối, làm Đường Kim đem nàng đưa vào thiên đạo tiên cảnh sau đó, nàng cũng đã ngờ tới Đường Kim muốn đi báo thù. Chỉ là nàng còn không có ngờ tới Đường Kim sẽ trực tiếp tiêu diệt Độc Tông cả nhà. Cái kia Độc Tông nhân hiện tại cũng đã chết. Hơi trầm ngâm một chút, Vân Vũ Tuyết hay là hỏi ra vấn đề này. Út, không có, bọn họ chỉ là chúng độc, còn muốn vài ngày mới có thể tử. Đường Kim cũng không còn giấu diêm. Vân Vũ Tuyết đột nhiên trầm mặt xuống. Đôi mắt đẹp nhìn Đường Kim. Khoảng chừng 30 giây không nói gì. Ngay Đường Kim có chút mê hoặc thời gian. Vân Vũ Tuyết đột nhiên nhọn miệng cười. Đường Kim đệ đệ, ngươi lần này tiến đến, kỳ thực chính là muốn nói cho tỷ tỷ Độc Tông bị diệt chuyện này đi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta là rất chân thành mời ngươi đi làm môn chủ phu nhân. Đường Kim nghiêm trang. Hơn nữa lý do 10 phần. Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh độc tiên tử. Đường môn cũng là lấy độc nghe tiếng. Trên đời này không có so ngươi thích hợp hơn môn chủ phu nhân. Bữa, Đường Kim vẫn còn sát có chuyện lạ bổ sung một câu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể cho băng đường mỹ nữ đem các nàng vị trí tặng cho ngươi. Trực tiếp cho ngươi làm đệ nhất hào môn chủ phu nhân. Được rồi. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Độc Tông bị diệt, ta đương nhiên sẽ không vui vẻ lấy được chúc mừng, nhưng là sẽ không khổ sở. Năm đó ta sở dĩ rời khỏi Độc Tông, cũng là bởi vì cùng Độc Tông trong lúc đó phát sinh một ít không hài lòng. Chỉ là năm đó dù sao ta theo Độc Tông được lớn nhất kỳ ngộ, cho nên ta sau đó cũng cấp Độc Tông một ít bồi thường. Nói chung, hiện tại ta cùng Độc Tông trong lúc đó, từ lâu là ăn oán thanh toán xong. Cho nên, ngươi tiêu diệt Độc Tông, kỳ thực không cần lo lắng cho ta hội mất hứng. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười, kỳ thực ngươi thì là trước nói cho ta biết chuyện này, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, vậy ngươi muốn băng đường mỹ nữ cho ngươi khiến cái vị trí sao? Đường Kim hì hì cười. Đường Kim đệ đệ, các ngươi chủ phu nhân nhiều như vậy, tỷ tỷ ta hay là không đi vô giúp vui. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt cười nhẹ nhàng. Xem ra, ngươi bây giờ cũng không còn sự. Tỷ tỷ ta cũng coi như yên tâm. Sư phụ của ngươi sự tình, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Kỳ thực ta đã có một sơ bộ thiết tưởng. Nếu là thành công lời nói, mới có thể đem hắn cứu trở về đến. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Đường Kim sán lạn cười. Đúng. Vũ Tuyết tỷ tỷ, còn có mấy cái đại mỹ nữ đang chuẩn bị nhận lời mời môn chủ phu nhân. Ta phải đi trước cho các nàng phỏng vấn. Đi trước à? Đường Kim nói đi là đi. Trong nháy mắt thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Mà Vân Vũ Tuyết cũng đúng lúc này tập mãi thành thói quen. Tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Còn lần này, Đường Kim thì trở lại kinh thành. Trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Tiểu Điếm 16 số 22 trong phòng. Lập tức, hắn cũng sườn sốt. Băng Di cũng không trên giường, thậm chí đã không ở trong phòng. Bất quá, trong phòng cũng không phải không ai. Trên thực tế, một cái phong hoa tuyệt đại váy tím mỹ nữ đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài đâu. Này váy tím mỹ nữ tự nhiên chỉ có thể là Tiêu Đại Nhi. Nàng lúc này tựa hồ như cảm giác được Đường Kim xuất hiện, ưu nhã xoay người, hướng Đường Kim quyến rũ cười. Tiểu nam nhân, ta biết ngay ngươi còn có thể trở về. Ngươi hôm nay lại có không sao? Đường Kim rất muốn nhìn xuống không để ý tới cái này tử yêu nữ. Nhưng hắn thân thể hay là phản bội hắn tư tưởng. Hắn cơ hồ là vô ý thức lấy tay, đem Tiêu Đại Nhi cái kia mềm mại mê người thân thể cấp ôm chầm đến. Còn có nửa giờ, ta sẽ đi sân bay. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Đường Kim cái cổ. Băng Di cùng ta muốn cùng đi nước ngoài một chuyến. Mấy ngày nữa rồi trở về. Ngươi thế nào bình thường hướng nước ngoài chạy đâu? Đường Kim có chút không quá vui vẻ. bởi vì ngoại quốc mỹ nữ rất nhiều đâu rồi, tiểu nam nhân có muốn hay không ta cho ngươi tìm ngoại quốc mỹ nữ đâu. Tiêu Đại Nhi dáng tươi cười càng thêm quyến rũ. Có so ngươi xinh đẹp ngoại quốc mỹ nữ sao? Có chuyện mang cách cho ta đi. Đường Kim một tay tham tiến Tiêu Đại Nhi trong quần, một bên lục lọi vừa nói. Tiểu nam nhân, ngươi yêu cầu rất cao. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm đột nhiên tràn ngập vô tận mị hoặc, ta lại cùng ngươi nửa giờ. Vừa dứt lời, Tiêu Đại Nhi cái kia ngọt môi đỏ mọng liền chủ động hôn qua đến. Mà hầu như cùng một thời gian, nàng váy tím hóa thành bột phấn. Nàng cái kia yêu mị đến cực điểm thân thể cũng triển lộ không bỏ sót. Giữa trưa, kinh thành khí trời vẫn như cũ rất lạnh. Phong cũng vẫn như cũ rất lớn. Đường Kim chậm rãi đi ở kinh thành trên đường cái. Trong lòng lại như cũ tại hồi vị đi Tiêu Đại Nhi mùi vị. Cối Tiêu Đại Nhi bồi hắn 2 giờ. Sau đó, tại máy bay gần cất cánh thời gian, hắn trực tiếp lợi dụng thuấn di đem nàng đưa đến sân bay. Mà bây giờ, máy bay đã cất cánh, mà Đường Kim thoáng cái cũng thì trở nên có chút không có việc gì đứng lên. Ta còn là về chứ Sơn đi. Đường Kim cũng không phải rất thích kinh thành. Đương nhiên, hắn thích ở đây mỹ nữ. Chỉ bất quá, hiện tại thuộc về hắn mấy mỹ nữ cũng không ở chỗ này. Hắn ở tại chỗ này cũng tựa hồ không có gì cần phải. Đường Kim thuấn gian di động đến chứ Sơn thành phố. Xuất hiện tại chứ Sơn đỉnh núi. Bất quá, đúng lúc này, mobifone của hắn tiếng chuông đúng thì vang lên. Đường Kim ngươi một cách đại phôi đản, để làm chi không đến theo ta ăn cơm. Này hay thay đổi chuông điện thoại di động, khiến Đường Kim có chút không nói gì. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại nhưng cũng không phải hiểu hiểu đánh tới, mà là hắn hôm qua mới gặp qua Long Tùng. Lão đại, là ta, Long Tùng. Điện thoại chuyển được, Long Tùng thanh âm liền truyền tới, ngươi bây giờ có sánh không? Có người tới tìm ngươi phiền phức sao? Đường Kim hỏi ngược lại. Này cũng không có. Long Tùng trong giọng nói hơi có chút mê hoặc. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Long gia chưa từng người đến tìm ta. Cảm giác có chút kỳ quái. Út, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Kim hỏi. Cũng không còn cách đại sự gì, chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Long Tùng hồi đáp. Ngô ăn cơm lời nói, hay là lần sau đi, ta cùng người ước hẹn. Đường Kim nói đến đây, thì tắt điện thoại, sau đó lại thứ thuấn di cũng xuất hiện tại Hiểu Hiểu trong tầng hầm ngầm. Hiểu Hiểu đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Trên bàn cơm nước không ít. Rõ ràng không phải nàng một người ăn được xong. Mà nàng hiện tại cũng không có ăn. Chỉ là ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ tại sinh hờn dỗi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0784. Nghiên cứu các nàng sự nghiệp tuyến. Tiểu nha đầu, ngươi muốn mời ta ăn cơm thì cứ nói thẳng đi, ngươi không nói ta làm sao biết đâu. Đường Kim trực tiếp ngay Hiểu Hiểu đối diện ngồi xuống đến. Cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp sáp nhất cục thịt lớn nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt vài cái nuốt xuống phía dưới. Sau đó vẫn còn bắt chuyện khởi Hiểu Hiểu đến. Tiểu nha đầu, đừng xem đi, ngươi cũng ăn à? Hừ, ta là nữ sinh, ngươi là nam sinh, ngươi không nên chủ động một chút sao? Hiểu Hiểu thở phì phì nói rằng. Bất quá đang khi nói chuyện, nàng cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn đồ ăn đến. Tuy rằng ngữ khí rất bất mãn, nhưng trên thực tế, nàng hiện tại rõ ràng đã vui vẻ rất nhiều. Ta vẫn đều rất chủ động. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Ngươi là chủ động cùng đừng nữ nhân ngực lớn lêu lồng đi. Hiểu Hiểu bĩu môi. Ngươi đừng đã cho ta không biết. Ngươi mỗi lần tới kinh thành đều dừng lại ở cái kia Hoa Anh Túc đại tiểu điếm. Hay là cùng một cái gian phòng. Trước kia là cùng Diệp Tử Vận lêu lồng. Hiện tại lại cùng Băng Di lêu lồng. Mà Hiểu Hiểu còn có chút không phục hình dạng. Các nàng có cái gì tốt? Chưa từng ta xinh đẹp, còn không có ta thông minh. Đều là ngực to mà không có não nữ nhân. ngực to mà không có não, nam nhân yêu nhất a. Đường Kim thuận miệng nói rằng, cho nên nói tiểu nha đầu ngươi luôn luôn không hiểu này mấu chốt nhất vấn đề a. Kỳ thực Diệp Tử Vận cùng Băng Di thế nào đều không tính là ngực to mà không có não. Các nàng ngực lớn là không có sai. Nhưng muốn nói các nàng ngốc nghích, cái này có chút quá phận. Các nàng tuyệt đối đều là rất thông minh nữ nhân. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm lời này theo Hiểu Hiểu trong miệng nói ra thời gian, tựa hồ thật đúng là không thành vấn đề. Bởi vì so sánh với Hiểu Hiểu chỉ số thông minh, Diệp Tử Vận cùng Băng Di thật đúng là không có cách nào khác kiêu ngạo. Đại sắc lang, ngươi chính là cái đồ vượng sứ chán ghét. Hiểu Hiểu lại có chút buồn bực, mặt còn có chút ủy khuất hình dạng, này, ngươi cứ như vậy đáng ghét ta à. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta nếu như đáng ghét ngươi, ta sẽ đến cùng ngươi ăn cơm sao? Đường Kim cảm giác mình thực sự là đặc biệt vô tội. Vậy ngươi để làm chi mỗi lần tới kinh thành đều rất ít tới nơi này chơi với ta đâu? Hiểu Hiểu có chút mất hứng, nàng thật sự là buồn chán hỏng. Tiểu nha đầu, ngươi lại không hiểu. Bởi vì cái gọi là nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, ta mỗi lần tới ở đây đều là vĩ đại sự nghiệp, cho nên sẽ không thời gian tại cùng ngươi chơi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, đại sắc lang đại lừa gạt. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng, ngươi cùng Diệp Tử Vận Băng Di các nàng trên giường đàm luận nghiệp à? Út cái kia a, kỳ thực ta là tại nghiên cứu các nàng sự nghiệp tuyến mà thôi. Đường Kim mặt không đổi sắc nói rằng, phi đại lưu manh. Hiểu Hiểu vừa tức phình mắng Đường Kim một câu, sau đó nhưng cúi đầu xem chính mình ngực liếc mắt, để đũa xuống, một bộ dạng dầu dĩ không vui hình dạng. Tiểu nha đầu, ngươi không ăn à? Đường Kim thuận miệng hỏi. Không ăn, không có hứng thú. Hiểu Hiểu thở phì phì nói rằng, xem tiểu nha đầu, ngươi chính là bởi vì không ăn, vóc người mới vẫn không phát dục, ngươi muốn ăn nhiều mới được a. Đường Kim rất chân thành nói rằng, ta sẽ không ăn chết đói coi như vậy đi. Hiểu Hiểu vành mắt hồng hồng, một bộ dạng ủy khuất hình dạng. Ta rõ ràng đều là dựa theo cực kỳ có dinh dưỡng thức ăn tổ hợp ăn cơm. Có thể nơi ấy chính là không dài. Ta có biện pháp gì nha? Ách cái kia! Thấy Hiểu Hiểu một bộ dạng muốn khóc hình dạng, Đường Kim ngơ ngác, lập tức liền bắt đầu an ủi nàng. Tiểu nha đầu, ngươi đừng lo lắng. Kỳ thực đâu rồi? Có ít người phát dục tương đối sớm, có ít người phát dục tương đối trễ. Hơn nữa mỗi người trước hết phát dục bộ vị không giống với. Tỉ như có ít người trước trường đầu óc, có ít người trước hết trường ngực. Ngươi nhất định là đầu óc vẫn còn tiếp tục phát dục. Cho nên đâu rồi? Ngươi yên tâm. Một ngày nào đó, ngươi chỗ cũng sẽ phát dục. Đại lừa gạt, ta đều 18 tuổi, còn thế nào phát dục à? Hiểu Hiểu càng lộ vẻ ủy khuất. 18 tuổi mà thôi. Còn nhỏ nha. Rồi hãy nói, ngươi lớn lên thì không gặp ánh sáng mặt trời. Cái này thành thục tuổi tác dĩ nhiên là hội muộn một chút. Đây chính là có khoa học căn cứ. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, còn có, ta đã nói với ngươi, ta nhận thức một mỹ nữ. 2 năm trước hãy cùng ngươi không sai biệt lắm. Hiện tại nàng ngực có thể đại, vì đại tài trưởng thành trễ. Có bộ dáng như vậy, tiểu nha đầu, ta xem trọng ngươi. Một ngày nào đó ngươi hội theo A biến thành sơ. Này, ngươi có phải hay không nói thật à? Hiểu Hiểu tựa hồ lại hài lòng một ít. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi lại không có chỗ tốt. Ngươi vóc người không tốt, có hại thế nhưng ta đâu. Đường Kim không cần phải nghĩ ngợi hồi đáp. Có thể vạn nhất ta vẫn đều như vậy, vậy làm sao bây giờ? Hiểu Hiểu thoạt nhìn hay là rất không hài lòng, ngươi này đại sắc lang, sau đó khẳng định cũng sẽ không tới tìm ta. Sẽ không, ta bảo chứng sau đó vẫn cũng sẽ tìm đến ngươi chơi. Đường Kim lập tức lời thề son sắt bảo chứng. Mặt lại an ủi Hiểu Hiểu. Kỳ thực đâu rồi? Thì là ngươi thật vẫn như vậy. Cũng xem là tốt. Cùng đừng mỹ nữ so sánh với. Ngươi coi như là không giống người thường. Tự có đặc sắc nha. Ta mới không cần loại này đặc sắc. Hiểu Hiểu thở phì phì chừng Đường Kim liếc mắt. Đường Kim nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu xem một hồi. Sau đó rất chân thành nói rằng. Được rồi. Kỳ thực đâu rồi? Tiểu nha đầu. Ta cảm thấy cho ngươi sở dĩ như vậy. Vấn đề lớn nhất chính là ngươi thể chất. Ngươi thể chất dẫn đến ngươi không thể ra cửa gặp ánh sáng mặt trời. Cũng làm cho ngươi hai chân vô lực. Ngô. Đồng dạng cũng làm cho ngươi nơi ấy vẫn không phát dục. Cho nên đâu rồi? Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Cái kia tất cả thì đều có thể giải quyết. Ta cũng như vậy suy đoán quá, có thể coi là như thế này, lại có biện pháp gì đâu. Ta thể chất vấn đề lại giải quyết không? Hiểu Hiểu vô tình nói rằng. Kỳ thực tiểu nha đầu, ngươi có. Hay không thử qua đem mình đóng băng đứng lên, sau đó khiến ánh sáng mặt trời chiếu một chút nhìn. Đường Kim đột nhiên sinh lòng kỳ muốn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn sư phụ vừa bị đóng băng đứng lên chuyện này nhắc nhở hắn. Này, đương nhiên không có rồi, đóng băng đứng lên cái kia không phải thành người chết à nha. Hiểu Hiểu bạch Đường Kim liếc mắt, có chút bất mãn, đại sắc lang, ngươi muốn hại chết ta à. Tiểu nha đầu. Ta đương nhiên là có biện pháp cho ngươi đóng băng đứng lên cũng sẽ không tử. Hơn nữa nếu là như vậy được không lời nói. Có thể ta thì có biện pháp cho ngươi có thể đi ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời. Đường Kim nhất thời có chút hưng phấn lên. Nếu là như vậy thật được không? Cái kia cối giải quyết Hiểu Hiểu phiền phức. Hãy cùng trước đây giải quyết Tống Oanh phiền phức như nhau. Kỳ thực xét đến cùng. Chỉ cần tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết là được. Đối với Tống Oanh mà nói, thân thể bảo trì cũng đủ băng lãnh, sẽ không khiến độc tố tiết lộ. Còn đối với Hiểu Hiểu mà nói, có thể thân thể cũng đủ băng lãnh, cũng sẽ cùng dạng sẽ không bị ánh sáng mặt trời cháy. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Có được hay không? Còn cần thí nghiệm một chút. Điều kiện tiên quyết là đóng băng đứng lên thật có dùng. Bằng không cái khác đều là nói suông. Nghĩ vậy, Đường Kim có như vậy một ít khẩn cấp đứng lên. Lại lập tức hỏi. Tiểu nha đầu, chúng ta bây giờ thì thử xem đi. Ta khiến người ta đem ngươi đóng băng đứng lên. Sau đó đem ngươi mang đi ra ngoài phơi nắng hạ mặt trời. Nếu là ngươi không có việc gì lời nói, ta thì có biện pháp cho ngươi sau đó không cần đóng băng đi cũng có thể chính mình xuất môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0785. Phơi nắng 10 phút mặt trời. Này, ngươi có phải hay không nói thật à? Hiểu Hiểu có chút đồng tâm. Nhưng lại có chút do dự. Theo ta được biết. Nếu muốn khiến một người bị đóng băng đứng lên cũng sẽ không tử. Cái kia phải tại phi thường trong thời gian ngắn hoàn thành đóng băng quá trình. Ngay tại lúc này khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng còn rất khó làm được điểm này. Khoa học kỹ thuật làm không được sự tình, không có nghĩa là đừng biện pháp làm không được. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Tiểu nha đầu, ngươi nếu không tin, chúng ta trước hết làm thí nghiệm. Trước cầm chỉ tiểu cầu tiểu miêu cái gì đóng băng một chút thử xem quá. Tốt, trước cầm đừng đồ vật làm thí nghiệm. Hiểu Hiểu lần này lập tức biểu thị tán thành. Úp, vậy ngươi chờ ta vài phút, ta đi trước chuẩn bị một chút. Đường Kim đối với cái này sự cũng rất nhiệt tâm. Nói xong cũng trực tiếp từ dưới đất thất tiêu thất. Sau đó tựu đi tới băng cung. Lúc này đây, hắn mới vừa xuất hiện. Hàn băng liền trực tiếp theo cái kia băng trong ao phá băng ra. Trong nháy mắt quần áo nón này chỉnh tề. Đường Kim cũng thẳng thắn lười nói. Trực tiếp đem nàng ôm đắt đi. Đợi một chút ta đi chào con chó trở về. Đem Hàn băng hướng Hiểu Hiểu trước mặt vừa để xuống. Đường Kim lần nữa biến mất. Lúc này đây. Đủ dùng 3 phút. Hắn mới xuất hiện một lần nữa. Hiển nhiên. Muốn bắt con chó cũng không phải dễ sự tình. Bởi vì hắn đủ hoa 2 phút 59 giây mới tìm được một con chó. Sau đó dùng 1 giây đồng hồ đem này con chó cấp đã nắm đến. Đem cương chảo đến cầu đặt ở trên mặt đất. Đường Kim cũng không chậm trễ. Nhanh chóng cùng Hàn Băng nói một chút sự tình nguyên do. Mà Hiểu Hiểu thì phùng có chút đố kỳ ánh mắt nhìn Hàn Băng. Nữ nhân này tuy rằng mang cái khăn che mặt, vẫn còn đem mình che phủ kín không kẽ hở. Có thể Hiểu Hiểu vẫn có thể nhìn ra. Nữ nhân này cũng là ngực lớn mông tròn. Hiển nhiên là Đường Kim thích loại hình. Đường Kim lại không phát hiện. Kỳ thực Hàn Băng nhìn Hiểu Hiểu ánh mắt cũng là tương đương kỳ quái. Hắn càng không biết. Tại Hàn Băng mới vừa thấy Hiểu Hiểu trong nháy mắt đó. Ánh mắt quả thực có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Đáng tiếc hắn lúc đó tìm tẩu đi. Cho nên cũng không có phát hiện trong chuyện này không tầm thường. Ta biết. Nghe xong Đường Kim theo như lời nói sau đó. Hàn Băng vẻ mặt đã khôi phục bình thường. Ngữ khí cũng là trước sau như một hờ hứng. Song song. Một cổ băng hàn khí đột nhiên theo trên người nàng tuôn ra. Trong nháy mắt qua đi. Cái kia vừa vẫn còn vui vẻ tiểu cầu. Đã bị đóng băng đứng lên. Hoa thật đóng băng đứng lên à. Hiểu Hiểu một bộ dạng sợ hãi than hình dạng. Sau đó liền nhanh chóng bổ sung một câu. Đợi một chút. Chờ 10 phút. Chờ 10 phút sau lại tuyết tan. Nếu là cầu cầu còn sống. Có thể cầm ta làm thí nghiệm. Không thành vấn đề, ta đem cơm ăn xong còn kém không nhiều lắm. Đường Kim một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa. Tiếp tục bắt đầu nuốt ngấu nghiến đứng lên. Hàn Băng vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh. Mà Hiểu Hiểu cũng nhìn chằm chằm vào cái kia bị băng phong đứng lên tiểu cầu. Có chút hưng phấn kích động hình dạng đích nữ làm tự mình cố gắng đọc đầy đủ. 10 phút quá khứ. Đường Kim cũng cuối cùng đem trên bàn cơm nước đảo qua quét sạch. Mà Hiểu Hiểu thì thôi kinh có chút khẩn cấp nhượng đứng lên. Nhanh tuyết tan. Nhanh tuyết tan. Ta muốn biết cầu cầu có đúng hay không còn sống. Hàn Băng bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Băng hàn khí lần thứ hai tuôn ra. Lại là có thể quên trong nháy mắt. Che lại cái kia tiểu cầu mông tuyết triệt để tiêu thất. Gâu gâu. Tiểu cầu hướng mọi người kêu lên. Hoa thật sống quá tốt quá thần kỳ. Hiểu Hiểu có vẻ gì thường hài lòng. Sau đó liền mong chờ nhìn Hàn Băng. Đến. Để cho ta thử xem. Đem ta đóng băng đứng lên. Tiểu nha đầu đừng vội, ta xem này con chó có. Hay không vấn đề. Đường Kim vấy tay một cái. Đem tiểu cầu cấp chộp trong tay. Có chút tỉ mỉ kiểm tra một chút. Sau đó cũng rốt cuộc triệt để yên lòng. Ngô. Không thành vấn đề. Ta trước tiên đem hắn đưa trở về. Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Sau đó lại lập tức xuất hiện. Chỉ là tiểu cầu đã tiêu thất. Đón. Hắn nhìn về phía Hàn Băng. Mở miệng nói rằng. Đem Hiểu Hiểu đóng băng đứng lên đi. Hàn Băng theo lời nghe theo băng hàn khí tuôn ra. Xinh đẹp Hiểu Hiểu trong nháy mắt biến thành xinh đẹp khắc băng. Đường Kim tìm tòi tay. Đem xinh đẹp khắc băng cấp chộp trong tay. Tay kia ôm Hàn Băng. Chúng ta đi trước phơi nắng hạ mặt trời. Thoáng qua sau đó. Hiểu Hiểu này xinh đẹp khắc băng cùng Hàn Băng. Cái này không phải khắc băng nhưng lại cũng cùng khắc băng như nhau. Lãnh mỹ nữ theo Đường Kim cùng lúc xuất hiện tại chữ Sơn Đỉnh. Mà Đường Kim sở dĩ lựa chọn xuất hiện ở chỗ này. Không chỉ là bởi vì nơi này với hắn mà nói rất quen thuộc. Càng bởi vì hắn trước đã trở lại một lần. Biết chữ Sơn thành phố ở đây ngày hôm nay chính là trời nắng. Hiểu Hiểu vẫn như cũ ngồi ở xe lăn. Chỉ bất quá xe đẩy cùng nàng cùng nhau bị băng phong cùng nhau. Giữa trưa. Ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ tại nơi này xinh đẹp khắc băng thượng. Mà Đường Kim còn lại là nhìn chằm chằm khắc băng bên trong Hiểu Hiểu. Đặc biệt nàng lỏa lộ đi hai tay. Hiểu Hiểu từng theo hắn nói qua. Nàng chỉ cần là ban ngày xuất hiện. Mặc dù là trời đầy mây. Da cũng lập tức sẽ bắt đầu xuất hiện cháy dấu hiệu. Đã từng nàng thử qua một lần. Nhưng ở bên ngoài liên 10 giây đồng hồ đều đợi không. Mà khi thì bị cháy vết tích. Tốn hao thời gian rất lâu mới tiêu trừ sạch. Thiếu chút nữa thì vĩnh cửu lưu lại dấu vết. Đương nhiên. Mặc dù bây giờ là buổi trưa. Nhưng ánh sáng mặt trời kỳ thực không tính là độc ác. Dù sao hiện tại kỳ thực coi như là mùa đông. Mà khắc băng tự nhiên cũng không có chút nào hóa tan dấu hiệu. 1 phút đồng hồ quá khứ. Đường Kim hơi có chút kích động lên. Xuyên thấu qua tầng băng, hắn có thể rõ ràng thấy khắc băng bên trong Hiểu Hiểu. Trên cánh tay da thịt trơn bóng như trước, cũng không có chút nào biến hóa. Nói cách khác, thân thể nàng bên ngoài tầng băng thật ngăn trở ánh sáng mặt trời đối với nàng thân thể thương tổn. 2 phút quá khứ, Hiểu Hiểu ra vẫn không có biến hóa. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 8 phút, thẳng đến đại khái 10 phút thời gian. Đường Kim đột nhiên phát hiện, Hiểu Hiểu ra xuất hiện một tia dị dạng. Nàng rõ ràng bị vây khắc băng trong, nhưng Đường Kim lại phát hiện khắc băng bên trong, nàng ra bắt đầu mạo nhiệt khí. Vốn đang tại trong hưng phấn Đường Kim nhất thời biến sắc. Hầu như cùng một thời gian, Hàn Băng cũng đột nhiên mở miệng, mau dẫn nàng về tầng hầm ngầm. Hàn Băng trong giọng nói tựa hồ có chút gấp, đối với Hiểu Hiểu tựa hồ cũng có chút quan tâm. Bất quá giờ khắc này, Đường Kim cũng không có chú ý tới. Hắn không có chút nào chần chờ, thì ôm lấy Hiểu Hiểu cái này xinh đẹp khắc băng, đột nhiên tiêu thất. Trong nháy mắt trở lại tầng hầm ngầm. Xuống 1 giây, hắn mới một lần nữa trở lại chứ sơn đỉnh, đem Hàn Băng mang về. Nhanh đem nàng bỏ niêm phong, Đường Kim dục Hàn Băng một câu. Hàn Băng cũng không còn chần chờ, băng hàn khí tuôn ra ra. Tầng hầm ngầm ôn độ tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống vài lần. Đón băng hàn khí đột nhiên tiêu thất, khắc băng tùy theo tiêu thất. Hiểu Hiểu hầu như cùng một thời gian mở mắt. Như thế nào đây? Ta mới ra đi phơi nắng mặt trời sao? Ta xem trước một chút thời gian. Gì? Quá 10 phút nhiều một chút đâu rồi? Đại sắc lang, ngươi mau nói cho ta biết, ta mới vừa có đúng hay không ở bên ngoài phơi nắng 10 phút mặt trời? Ngươi tốn bao nhiêu thời gian đem ta đưa ra ngoài? Hiểu Hiểu rất gấp cắt hỏi, rất hiển nhiên đối với vừa đã phát sinh sự tình, nàng là hoàn toàn không biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0786. Thấy ngươi đã nghĩ đánh ngươi. Đường Kim không có trả lời ngay, cũng một bộ dạng vô tình hình dạng. Vừa hưng phấn đã tiêu thất, hiện tại hắn trong lòng tối đa chính là thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là có thể giải quyết Hiểu Hiểu phiền phức, nhưng hắn đúng là vẫn còn phát hiện, mặc dù đem Hiểu Hiểu đóng băng đứng lên, nàng cũng chỉ bất quá là có thể kiên trì 10 phút mà thôi. Thì là nàng tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết đến Hàn Băng như vậy trình độ, chỉ sợ cũng tại dưới thái dương kiên trì không vài phút. Tại Đường Kim xem ra, như vậy lời nói không có gì quá đại ý nghĩa, còn không bằng nghĩ biện pháp khác. Vẫn chưa được à? Hiểu Hiểu mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng rất nhanh cũng xuất hiện thất vọng biểu tình. Tuy rằng Đường Kim không nói gì, nhưng Đường Kim cái kia vẻ mặt, nhưng bằng nói cho nàng biết đáp án, kỳ thực vị tất không được. Hàn Băng lúc này nhưng mở miệng nói. Nàng thanh âm tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng nói ra lời nói lại làm cho Hiểu Hiểu có chút hưng phấn. Thật, ngươi nói có thể. Hiểu Hiểu có chút hài lòng nhìn Hàn Băng, lần này nàng tựa hồ cũng không đố kỵ Hàn Băng ngực lớn mông tròn. Đóng băng không thể để cho ngươi triệt để thích ứng ánh sáng mặt trời, nhưng có thể làm cho ngươi ngắn bại lộ dưới ánh mặt trời. Vừa ngươi kỳ thực thật dưới ánh mặt trời đợi 10 phút. Bất quá đây là từ ngoài vào trong. Nếu là ngươi thân thể bản thân giống như băng như nhau lãnh, từ trong mà ngoài chống lại ánh sáng mặt trời, có thể ủng hộ lâu thời gian. Hàn Băng thái độ khác thường kiên trì hướng Hiểu Hiểu giải thích. Nếu là ngươi tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết, đồng thời có thể đạt được ta hiện tại tu vi, vì tất không thể dưới ánh mặt trời kiên trì nửa giờ. Tu luyện tới nguyên anh kỳ, tài năng kiên trì nửa giờ, có ý nghĩa sao? Đường Kim tức giận chừng Hàn Băng liếc mắt. Cái này tử khối băng, cả ngày sẽ ra chủ ý cùi bắp. Trước đem hắn sư phụ cấp đóng băng đứng lên, hiện tại khiến Hiểu Hiểu đi tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết đến nguyên anh kỳ, chỉ là vì tài năng ở dưới ánh mặt trời đợi nửa giờ. Đây không phải là lăn qua lăn lại người sao? Tuy rằng đây là một loại chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản biện pháp, Nhưng đối với tại một cái chẳng bao giờ chân chính gặp qua ánh sáng mặt trời nữ hài mà nói, đừng nói nửa giờ, chính là 10 phút, ta tin tưởng cũng đáng được. Hàn Băng nhàn nhạt nói rằng, đúng vậy, ta có thể đi ra ngoài xem 3 phút cũng được a. Đại Sắc Lang, ngươi mau nói cho ta biết, ta muốn làm như thế nào. Hiểu Hiểu có vẻ có chút cấp thiết. Đường Kim trừng mắt Hàn Băng, lại rất muốn đem cái này tử khối băng cấp đánh một trận. Nàng đây là thêm cái gì loạn a? Coi như là hắn muốn đem một người công lực đề thăng tới nguyên anh kỳ cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa Hiểu Hiểu thể chất vẫn còn rất đặc biệt, thân thể rõ ràng có chuyện, có thể ăn được hay không thiên đạo đan cũng còn là không biết số lượng đâu. Hàn Băng rồi lại khôi phục một bộ việc không liên quan đến mình hình dạng, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở nơi đó, tựa như một pho tượng khắc băng. Tính trước tiên đem ngươi đưa trở về, miễn cho ta nhìn thấy ngươi đã nghĩ đánh ngươi. Đường Kim bất mãn nói một câu, sau đó liền trực tiếp đem Hàn Băng đưa về băng cung. Trước khi đi, hắn sốt cuộc vẫn phải không thể nhìn được nữa, tại Hàn Băng trên mông lớn hung hăng phách một cái tát. Mạt nói thầm một câu, xúc cảm không tệ. Hàn Băng trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Bất quá nàng lập tức tìm không được phẫn nộ đối tượng, bởi vì Đường Kim đã theo trước mắt nàng tiêu thất, lại tới đến Hiểu Hiểu trong tầng hầm ngầm. Này, ngươi có phải hay không muốn giúp ta à? Hiểu Hiểu có chút mất hứng hỏi. Tiểu nha đầu, ta không phải là không muốn giúp ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi tìm một triệt để giải quyết vấn đề biện pháp mà thôi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Còn có, cái kia Hàn Nguyệt băng quyết không phải tốt như vậy tu luyện, đối với thể chất cũng có yêu cầu. Ngươi cái này thể chất căn bản không có cách nào khác trực tiếp tu luyện. Hàn Nguyệt băng quyết vốn chính là yêu cầu là lạnh vô cùng thể chất người đến tu luyện, mà Hiểu Hiểu hiển nhiên cũng không phải loại này thể chất. Chỉ bất quá, Đường Kim cũng vô pháp xác định Hiểu Hiểu rốt cuộc là cái gì thể chất. Dù sao thể chất nàng rất cổ quái. Đương nhiên, không phải lạnh vô cùng thể chất nhân, cũng không phải nói nhất định không thể tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết. Nhưng cùng lúc, tốc độ tu luyện càng chậm. Về phương diện khác, tại tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết trước hết có một chút cơ sở tu vi. Như vậy tài năng chống lại lúc đầu lúc tu luyện sản sinh băng hàn khí. Suy tư một phen, Đường Kim liền xuất ra một quyển đã sớm phục chế tốt thiên đạo kinh luyện khí quyển sách đưa cho Hiểu Hiểu. Tiểu nha đầu, ngươi trước nghiên cứu một chút cách này, xem hiểu sau đó thì thử tu luyện một chút. Nếu là có cái gì xem không hiểu, hiện tại cũng có thể hỏi trước ta. Tại Đường Kim xem ra, nếu là Hiểu Hiểu có thể tu luyện thiên đạo kinh, có nhất định tu vi sau đó, lại ngược lại tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết, vậy thì hẳn là không có gì vấn đề. Nếu là nàng vô pháp tu luyện thiên đạo kinh lời nói, vậy thì cũng không thể trách hắn không giúp đỡ. Xét đến cùng, kỳ thực Đường Kim hay là không quá nguyện ý khiến Hiểu Hiểu đi tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết. Bởi vì hắn cảm thấy, tân tân khổ, tu luyện thật nhiều năm, cuối tu luyện tới nguyên anh kỳ, nhưng lại vẫn không có thể căn bản giải quyết vấn đề. Cái kia thật sự là quá không đáng. Biết rồi, Hiểu Hiểu nhưng có chút hưng phấn. Lập tức tiếp nhận thiên đạo kinh, khẩn cấp lật xem đứng lên. Tiểu nha đầu, ngươi từ từ xem đi, ta còn là đi trước. Ngươi phải có không hiểu địa phương, gọi điện thoại hỏi ta đi. Đường Kim ngốc vài phút, mà bắt đầu nghĩ buồn chán đứng lên. Biết rồi, ngươi đi đi. Hiểu Hiểu đầu cũng không ngẩng, còn đang chăm chú nhìn cái kia hôm nay đạo kinh. Đường Kim trực tiếp tiêu thất, lần thứ hai trở lại chữ sơn đỉnh núi. Có chút buồn ngủ, Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó trực tiếp thì hướng trên mặt đất đảo đi trước ngủ một giấc rồi hãy nói. Đường Kim này vừa cảm giác, nhưng ngủ thật lâu. Từ giữa trưa ngủ thẳng mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn ngủ thẳng mặt trời mọc. Hắn mới tại bụng đói kêu vang giữa tỉnh lại. Tia nắng ban mai vừa lộ ra. Một ngày này, vẫn là trời nắng. Đường kim nhẹ nhàng theo trên mặt đất nhảy lên. Sau đó, đột nhiên tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thì đã tại chữ Sơn nhị trung cửa trường học. Ngay đường kim chuẩn bị đi ăn điểm tâm thời gian. Đột nhiên nếu có điều cảm nhìn về phía cách đó không xa. Một cái thân ảnh quen thuộc chính hướng bên này đã chạy tới. Nhưng chính thì Tô Vân Phỉ. Một thân đồ thể thao trang điểm Tô Vân Phỉ. Chạy bộ tư thế có chút ưu mỹ. Mà nàng vậy cũng được quen thuộc mê người tư thái. Đã ở nàng chạy động trong thể hiện ra một loại thanh xuân xào rạc vận luật cảm. Mà càng hấp dẫn đường kim. Cũng nàng cái kia cao vót bộ vị. Tại chạy bộ thời gian. Tựa hồ đã ở tiến hành nào đó vận động. Làm cho nàng cái kia bộ vị có vẻ càng thêm rõ ràng. Cũng càng thêm mê người. Tô lão sư chào buổi sáng. Đường kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười, chủ động cùng Tô Vân Phỉ đã khởi gọi tới. Đường kim bạn học, sớm. Tô Vân Phỉ cách đường kim không được ba thước cự ly xa dừng lại. Cũng cùng hắn chào hỏi. Sau đó vung lên trắng nón ngọc thủ. Lau lau trên trán mồ hôi hột. Vừa tiến hành một giờ chạy bộ sáng sớm nàng. Sắc mặt tái nhợt bên trong thấu hồng. Cũng có vẻ càng thêm mỹ lệ động nhân. Tô lão sư cùng nhau ăn điểm tâm đi. Đường kim chủ động phát sinh mời. Mặt vẫn còn bổ sung một câu. Mặt khác. Tô lão sư. Ta còn muốn với ngươi đàm một chút anh ngữ học bổ túc vấn đề. Anh ngữ học bổ túc. Tô Vân Phỉ nao nao đường kim bạn học. Ngươi không phải là lại muốn kiếm cớ không học bổ túc đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0787. Hay là tỷ tỷ càng đáng tin? Đương nhiên không phải. Đường kim lập tức lắc đầu. Tô lão sư. Ta luôn luôn giữ lời nói. Nếu đáp ứng ngươi cuối cùng này nửa học kỳ hội hảo hảo học Anh ngữ. Ta đây thì nhất định sẽ hảo hảo học. Chỉ muốn ngươi nguyện ý học. Vậy là tốt rồi xử lý. Ta đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt học bổ túc đại cương. Ngươi nếu là có thời gian lời nói. Buổi trưa đi chỗ của ta. Ta kể lại nói cho ngươi một chút đi. Tô Vân Phỉ nhanh chóng nói rằng ta muốn về trước đi tắm. Cũng không cùng ngươi cùng nhau ăn điểm tâm. Úp, vậy được rồi, Tô lão sư buổi trưa gặp. Đường kim cũng không còn cưỡng cầu. Nói xong lời này, hắn liền xoay người hướng cách đó không xa cái kia phòng bếp đi qua. Nhìn đường kim bóng lưng. Tô Vân Phỉ trong mắt xuất hiện một tia có chút phức tạp vẻ mặt. Cái này không nghe lời cực phẩm học sinh. Đã gây cho nàng càng ngày càng nhiều làm phức tạp. Có thể nàng lại hết lần này tới lần khác vô pháp cùng hắn chặt đứt liên hệ. Làm đường kim đi vào phòng bếp. Tô Vân Phỉ cũng rốt cuộc xoay người hướng trường học nội chạy đi. Nàng thật cũng không lừa gạt đường kim. Nàng xác thực phải đi về tắm. Mỗi sáng sớm, nàng chạy xong bộ sau đó, kỳ thực cũng là muốn giản đơn hướng tắm rửa. Bởi vì Tống Oanh không ở, đường kim kỳ thực cũng cấp trong phòng bếp chuyên môn làm cơm lão lục nhỉ. Bất quá, hiện tại cửa mở ra, bên trong hẳn là có người. Dù sao đã là tháng riêng sơ cửu, lão lục cũng có thể đến đi làm. Đường kim một cước bước vào đi, sau đó chính là hơi ngẩn ngơ. Bên trong xác thực có người. Bất quá cũng không phải lão lục. Mà là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ vốn có chính ghé vào bên cạnh bàn ăn vừa ăn mặt. Lúc này vừa ngẩng đầu lên. Vì vậy nàng cái kia một đôi vốn có cũng rất mắt to. Thì chừng được lớn hơn nữa. Miệng cũng không tự giác mở. Còn chưa kịp nuốt vào mì sợi. Thì như vậy đọng ở bên mép. Nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng cũng làm cho một loại đặc biệt khả ái cảm giác. Đường Tinh Ca A Ngô. Này mắt to thiếu nữ khả ái chính thì tiểu đậu nha. Nàng hô một tiếng. Mới ý thức tới trong miệng còn có mì sợi. Vội vàng nuốt xuống phía dưới. Sau đó dùng tay quệt quệt mồm. Có chút xấu hổ nhìn đường kim. Đường Tinh Ca. Ngươi cũng trở về trường học ác. Ta rốt cuộc vẫn đều ở trong này. Bất quá tiểu đậu nha. Không phải còn chưa mở học sao? Làm sao ngươi tới sớm như vậy đâu? Đường kim xảo lộ vẻ kinh ngạc. Theo hắn biết, chứ Sơn Nhị Trung còn có vài ngày mới khai giảng. Nói cho đúng, là hạ thứ hai chính thức khai giảng. Ngày hôm nay mới thứ sáu mà thôi. Cha ta cùng ta muội muội các nàng đều đến đi làm, ta cũng cùng theo một lúc đến. Tiểu Đậu Nha vẫn là tế thanh tế khí. Tuy rằng nàng hai năm qua lớn lên không ít, cũng phát dục được duyên dáng yêu kiều. Không hề giống như căn rau giá. Hãy nhìn đứng lên vẫn như cũ cùng trước đây như nhau nhát gan. Đừng một chút. Tiểu Đậu Nha đột nhiên kịp phản ứng. Cúi đầu duyên dáng gọi to một tiếng. À! Đường Tinh ca! Ngươi tới ăn điểm tâm sao? Ngươi chờ một chút a, ta hiện tại đi giúp ngươi hạ mì hoành thánh. Không vội, ngươi trước ăn xong rồi hãy nói. Đường Kim vội vàng nói. Ta còn là đi trước hạ mì hoành thánh đi. Tiểu Đậu Nha thoáng chần chờ một chút, hay là đứng lên, nhanh chóng chạy vào sát vách phòng bếp. Hạ mì hoành thánh tuy rằng rất nhanh, nhưng nếu là thoáng cách muốn hạ tầm 10 bát mì hoành thánh, đó cũng là cần tìm chút thời giờ. Này không, chờ Tiểu Đậu Nha cấp Đường Kim hạ tốt mì hoành thánh. Nàng cái kia không xong nửa bát mì sợi, đã triệt để lạnh hạ gục. Tại Đường Kim yêu cầu xuống, Tiểu Đậu Nha cuối cùng cũng lại cho mình tiếp theo chén nhỏ mì hoành thánh. Chờ nàng rất thục nữ ăn xong như thế một ít bát mì hoành thánh thời gian, Đường Kim thập đại bát mì hoành thánh cũng toàn bộ hạ đỗ. Đường Kinh ca, ngươi đợi lát nữa muốn đi đâu ạ? Ăn xong bữa sáng, Tiểu Đậu Nha liền nhỏ giọng hỏi. Không biết, tùy tiện dạo chơi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn hiện tại xác thực cũng còn chưa nghĩ ra ngày hôm nay làm gì. Úp, Đường Tinh ca, ta đây đi trước phòng học tự học á. Tiểu Đậu Nha do dự một chút nói rằng. Đi, ngươi trước đi thôi. Đường Kim cũng không còn lưu ý, cái này Tiểu Đậu Nha cũng vẫn luôn là khắc khổ học tập điển hình. Tiểu Đậu Nha rất nhanh rời khỏi Đường Kim phòng bếp. Đường Kim đồng dạng không có ở đây dừng lại thêm. Dù sao Tống Oanh còn đang thiên đạo tiên cảnh, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại cần phải. Xuất môn, Đường Kim ngẫm lại, rốt cuộc lấy điện thoại di động ra, bấm Hàn Tuyết Nhu điện thoại. Nếu trở lại chứ Sơn, cái kia hay là trước cùng bạn gái giao lưu một chút cảm tình đi. Đương nhiên, giao lưu một chút đừng đồ vật, cũng là có thể. Này, ngươi ở đâu đó à? Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Hàn Tuyết Nhu có chút lười biếng thanh âm. Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta để làm chi à? Người ta còn không có rời giường đâu. Hàn Tuyết Nhu đánh cho ngáp, sau đó tiếp tục nói rằng ta tiếp tục ngủ, tỉnh ngủ sẽ tìm ngươi á. Cũng không quản Đường Kim có đồng ý hay không. Hàn Tuyết Nhu sẽ đem mobifone cấp chết. Không hề nghi ngờ. Nàng hiện tại muốn làm nhất sự tình chỉ có một cái. Đó chính là ngủ. Đường Kim có như vậy một chút phiền muộn. Bất quá nhưng cũng không có tiếp tục cấp Hàn Tuyết Nhu gọi điện thoại. Mà là sau đó thì bấm Kiều An An dãy số. Lão công, ngươi về nhà sao? Kiều An An ôn nhu thanh âm nghe như tắm gió xuân, ta mới ra môn rồi, đang ở đi làm trên đường đâu. Còn không có về, ở bên ngoài đi dạo đâu. Đường Kim thật buồn bực, thất tiên nữ ngày hôm nay cũng không còn không a. Lão công, vậy ngươi đêm nay hội trở về đi. Kiều An An hỏi, hội. Đường Kim ngắn gọn hồi đáp. Chúng ta đây buổi tối gặp. Kiều An An trong giọng nói có rõ ràng mừng rỡ, ta sẽ sớm một chút về nhà. Nờ, buổi tối gặp. Đường Kim hồi đáp. Ta đây trước treo ác. Kiều An An rất nhanh tắt điện thoại. Mà Đường Kim thì cầm điện thoại. Bắt đầu bối rối. Kế tiếp cho ai gọi điện thoại đâu. Chỉ là một giây sau, Đường Kim liền phát hiện hắn không cần bối rối. Bởi vì hắn chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Mà hắn lần này chuông điện thoại di động cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Ta là Hiểu Hiểu. Xinh đẹp Hiểu Hiểu. Thời khắc mấu chốt, hay là tỷ tỷ càng đáng tin a. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó thì chuyển được điện thoại thanh tỷ. Ngươi sáng sớm đã nghĩ ta sao? Nhất định là tối hôm qua mộng ta đi. Tiểu đệ, đừng bẩn. Mặc kệ ngươi ở đâu, mau trở lại chứ Sơn một chuyến. chứ sơn bắc lộ cách sân rộng đại khái 500 mét xa địa phương. Mau tới. Có việc gấp. Đường Thanh Thanh ngữ khí có chút gấp. Không đợi Đường Thanh Thanh tắt điện thoại, Đường Kim thì xuất hiện tại chữ sơn sân rộng. Liếc mắt quét tới. Sau đó thì thấy tiền phương ra một hồi tai nạn xe. Một chiếc xe Việt dã đánh vào nhất xe mini bớt thượng. Mà xe Việt dã bên cạnh, lúc này đang đứng một cái xinh đẹp chân dài nữ cảnh sát. Chính thì cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa Đường Thanh Thanh. Đường Kim thuấn gian di động đến Đường Thanh Thanh bên người. Rất tự nhiên ôm nàng mềm mại eo nhỏ. Song song mở miệng hỏi. Thanh tỷ, ngươi đây là muốn cho ta giúp ngươi tặng người đi bệnh viện sao? Mobifone còn đang bên tai không có thể bắt đến Đường Thanh Thanh thoáng sững sờ một chút. Tiểu đệ, ngươi tới được thật là nhanh. Bất quá, rất nhanh Đường Thanh Thanh trở về quá thần đến. Nhanh chóng nói rằng, không phải cho ngươi tặng người đi bệnh viện. Cái này dính tai nạn xe tài xế, nhìn như là trúng độc. Ngươi trước xem một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0788. Ta cũng bình thường làm việc thiện. Kỳ thực rất nhiều cảnh sát lễ mừng năm mới đều phải đi làm. Bất quá Đường Thanh Thanh lần này lễ mừng năm mới trong lúc nhưng thật ra hưu cái nghỉ dài hạn. Mặc dù như thế, nàng ngày hôm qua cũng bắt đầu đi làm. Hôm nay sáng sớm, nàng cũng tự nhiên là giống như tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau, chạy bộ đi cục cảnh sát. Sau đó nàng thì gặp phải trận này tai nạn xe. Trận này tai nạn xe kỳ thực không tính là rất nghiêm trọng tai nạn xe. Land Rover xe Việt dã đụng vào nhất xe mini bước sau đó dừng lại. Mặc dù xe tải bị đụng phải tương đối thảm, nhưng trong xe tải thì thực không ai, chỉ là đứng ở ven đường mà thôi. Mà xe Việt dã càng không có gì tổn thương. Chỉ là làm Đường Thanh Thanh tới nơi này kiểm tra thời gian, lại phát hiện xe Việt dã tài xế đang ở miệng sùi bọt mép, thân thể còn đang co quắp, nhìn qua rất giống là trúng độc. Nơi này cách y viện còn có chút khoảng cách. Mặc dù bằng rất nhanh, đưa đi y viện cũng muốn vài phút thời gian. Mà Đường Thanh Thanh nghĩ, nàng cái kia am hiểu giải độc sắc tiểu đệ Đường Kim mới có thể lấy nhanh hơn tốc độ xuất hiện. Vì vậy, nàng thì bấm Đường Kim điện thoại. Mà trên thực tế cũng chứng minh, nàng phán đoán không sai. Đường Kim quả nhiên tại một phút đồng hồ trong vòng thì xuất hiện tại trước mặt nàng. Này tiểu đệ xem ra tối hôm qua không có cùng nữ nhân lêu lổng. Đường Thanh Thanh trong lòng xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì nếu là Đường Kim tối hôm qua đang cùng người mỹ nữ khác qua đêm lời nói, hơn phân nửa là sẽ không nhanh như vậy thì xuất hiện trúng độc. Đường Kim lúc này mới hướng tài xế kia nhìn lại. Tài xế tuổi tác không lớn, chừng 30 tuổi hình dạng, giày tây, trang điểm được rất phù hợp kiểu. Hơn nữa cái kia một thân tây trang làm công cũng coi như không tệ. Xem ra hẳn là cái kẻ có tiền. Đương nhiên, có thể lái được rất tốt Land Rover. Chỉ nếu không người khác tài xế, hơn phân nửa đều cũng có ít tiền. Thật đúng là chúng độc đâu. Đường Kim thì thảo tự nói. Sau đó xòe bàn tay ra, cứ như vậy đặt ở không trung. Vài giây đồng hồ sau đó, một điểm bạch quang liền từ không trung bay vụt mà đến, rơi vào Đường Kim lòng bàn tay. Chính thì hoa hoa. Hoa hoa, ăn điểm tâm đi thôi. Phần trăm chấm phẩy, Đường Kim lười biếng nói một câu, hoa hoa liền tự động bay về phía cái kia Land Rover tài xế. Hầu như cùng một thời gian, Hoàng Kim Buôn Đinh tổng tài phòng làm việc, vừa tại bàn công tác bên cạnh ngồi xuống, Tần Khinh Vũ đột nhiên nếu có điều cảm, cúi đầu xem ngực liếc mắt. Đại khái một phút đồng hồ sau, Tần Khinh Vũ rất tự nhiên vươn trắng nón như ngọc bàn tay. Hầu như cùng một thời gian, một điểm bạch quang theo trong cửa sổ rọi vào. Bạch quang rơi vào Tần Khinh Vũ lòng bàn tay, hóa thành một con nho nhỏ con nhện. Đường Kim trở về sao? Tần Khinh Vũ nhìn trong tay nhện con, lẩm bẩm giống như hỏi. Con nhện lại hóa thành một đạo bạch quang, tiêu thất tại nàng ngực. Mà Tần Khinh Vũ lần thứ hai nói nhỏ. Đường Kim thật trở về ạ. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Tần Khinh Vũ cái kia xinh đẹp tuyệt luôn trên mặt xuất hiện một tia dị dạng vẻ mặt. Sau đó, liền cầm lấy trên bàn văn kiện, bắt đầu chăm chú xem đứng lên. Mà nàng sắc mặt lúc này cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, chứ Sơn Bắc Lộ vừa bị Hoa Hoa cứu trở về đến Land Rover tài xế, chính xảo lộ vẻ cấp thiết hướng Đường Thanh Thanh giải thích. Đường cảnh quan, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ta lái xe đột nhiên nghĩ choáng váng, ngực cũng rất khó chịu. Ta vốn muốn đem xe sang bên dừng lại, nhưng có chút không có khống chế tốt, không biết làm sao lại đụng vào cái kia xe mini bus. Ta thật không phải có ý định, ta cũng không còn uống rượu. Gặp này tài xế nói cái không để yên, Đường Thanh Thanh rốt cuộc nhìn không được cắt đứt hắn lời nói. Ngũ tiên sinh, không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng. Trong xe tải không ai, ngươi tối đa chỉ là cần phải thường cho thường phí sửa xe mà thôi. Ta tin tưởng này đối với ngươi mà nói không phải vấn đề gì. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, để cho ta bồi một cái xe mới cũng không có vấn đề gì. Land Rover tài xế vội vàng nói rằng có nghe nói hay không đụng vào nhân, hắn có vẻ thật cao hứng. Cái này cũng bình thường, chỉ là đụng hỏng nhất xe mini bus mà thôi. Mặc kệ đối với ai tới nói, kết quả này đều là có thể tiếp thu. Ngược lại chính là nhất xe mini bus cũng đáng không nhiều lắm thiếu tiền. Thanh tỷ, ngươi nhận thức hắn à? Đường Kim cũng tại lúc này có chút không quá vui vẻ hỏi. Ôm Đường Thanh Thanh thon thả cánh tay, cũng vô ý thức chăm chú. Tựa hồ là tại cường liệt biểu thị công khai hắn đối với Đường Thanh Thanh quyền sở hữu. Tử tiểu đệ, lại đang đoán mò đúng không? Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cái liếc mắt, nhỏ giọng nói rằng. Hắn gọi Ngũ Hưng Sơn, là chúng ta trong thành phố một nhà xưởng lão bản. Đại khái nửa năm trước đi, ta điều tra quá một cái cùng hắn có chút quan hệ vụ án, cho nên thì nhận thức hắn. Bữa bữa, Đường Thanh Thanh lại bổ sung một câu, người này rất không tệ, bình thường làm việc thiện. Kỳ thực ta cũng bình thường làm việc thiện. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, xem, ta mới vừa cứu hắn, như vậy hắn sau đó làm việc thiện cũng là ta công lao. Được rồi, không với ngươi mò mẫm, tỷ còn có chính sự đâu. Đường Thanh Thanh lại cấp Đường Kim một cái liếc mắt, đúng, ngươi biết hắn lúc nào trúng độc sao? Ngô, không cao hơn 15 phút. Đường Kim lập tức cấp ra đáp án, hơn nữa nhất định là ngộ độc thức ăn. Đường Thanh Thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Ngũ Hưng Sơn, mở miệng hỏi. Ngũ tiên sinh, tai nạn xe sự tình, chờ xe có cảnh sát giao thông đến xử lý, ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Mặt khác, ta muốn hỏi ngươi một việc. Buổi sáng hôm nay, ngươi ở đâu đó ăn điểm tâm? Bữa sáng, Ngũ Hưng Sơn sững sờ, nhưng vẫn là trả lời ngay nói. Ngay chứ Sơn Nam Lộ cái kia ra Lan Châu tiệm mì sợi, ta tại nơi ăn một chén mì thịt bò. Trừ lần đó ra, buổi sáng hôm nay ta sẽ không ăn xong những vật khác. Vậy ngươi lúc nào ăn điểm tâm đâu? Đường Thanh Thanh lại hỏi. Ta xem. Ngô, đại khái là 10 phút trước hình dạng. Cụ thể ta không quá nhớ kỹ, hẳn là không cao hơn 1 phút đồng hồ. Ngũ Hưng Sơn rất nhanh cấp ra đáp án. Cảm ơn Ngũ tiên sinh, phiền phức ngươi ở nơi này tại chỗ chờ đợi, chúng ta có việc đi trước. Đường Thanh Thanh nhanh chóng nói rằng. Sau đó chuyển hướng Đường Kim, hạ giọng. Tiểu đệ, chúng ta được tranh thủ thời gian đi kia nhà tiệm mì. Nói không chừng còn có người trúng độc. Tốt, Đường Kim thật cũng không chối từ. Ôm Đường Thanh Thanh trong nháy mắt tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại chữ Sơn Nam Lộ. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết cái kia ra tiệm mì sợi cụ thể ở đâu. Cho nên thì lôi kéo Đường Thanh Thanh nhanh chóng tại chữ Sơn Nam Lộ chạy vội. Đại khái 1 phút đồng hồ sau đó, hai người bọn họ tìm đến tiệm mì sợi. Nhà này tiệm mì sợi sinh ý rất phổ thông. Hiện tại bên trong có hai người đang ở ăn mì. Đường Thanh Thanh đang muốn chạy vào tiệm mì. Đường Kim Nhưng ôm sát nàng vòng eo. Thanh tỷ, không cần đi vào. Chí ít cái kia hai cái đang ở ăn mì nhân. Không có chúng độc. Tiểu đệ, ngươi xác định. Đường Thanh Thanh sửng sốt, chẳng lẽ nói Ngũ Hưng Sơn không phải ở chỗ này chúng độc. Thế thì không phải. Hắn hẳn là chính là ở chỗ này chúng độc. Chỉ bất quá. Thoạt nhìn. Hẳn là chỉ là cái kia mặt bát có độc mà thôi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đâu rồi. Thanh tỷ. Cái này vụ án thật đúng là về ngươi quản. Bởi vì ta xem này hơn phân nửa không phải cái gì ngộ độc thức ăn. Mà là có người muốn mưu sát cái kia họ Ngũ gia hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0789. Lạc hậu tài năng ngắm phong cảnh. Mưu sát. Đường Thanh Thanh hơi nhíu mày. Lập tức lẩm bẩm. Này muốn thực sự là mưu sát. Cũng không cách nào cha a. Ngũ Hưng Sơn đã bị chỉ cho ngươi tốt. Hiện tại bằng không có người bị hại. Ta vô pháp nói với hắn hắn vừa trúng độc đâu. Một chút chần chờ. Đường Thanh Thanh thì lập tức làm ra quyết định. Trước bất kể là không phải mưu sát. Ta trước xác định một chút nơi này là không phải ngộ độc thức ăn. Đường Thanh Thanh nói xong lời này. Mượn ra điện thoại cấp cục cảnh sát gọi điện thoại. Khiến cục cảnh sát bên kia phái vài người qua đây hỗ trợ điều tra. Mà chính nàng. Cũng sau đó tránh ra đường Kim ôm. Đi vào tiệm mì sợi. Đường Kim nhưng không có đi vào. Đương nhiên cũng không còn rời khỏi. Hiện tại hắn cũng không còn sự có thể làm. Hắn chỉ là nhìn Đường Thanh Thanh khiến cái kia khách nhân đình chỉ ăn mì. Sau đó mà bắt đầu hỏi cái kia tiệm mì lão bản một vài vấn đề. Quá 10 phút. Cục cảnh sát lại tới hai cảnh sát. Theo Đường Thanh Thanh cùng nhau điều tra. Không sai biệt lắm quá bán mấy giờ. Lần này điều tra mới xem như sơ bộ hoàn thành. Tiểu đệ, ngươi đoán được hẳn là không sai, đây không phải ngộ độc thức ăn, rất có thể là mưu sát. Đường Thanh Thanh rốt cuộc lần thứ hai trở lại Đường Kim bên người. Tiệm mì sinh ý không được tốt lắm. Buổi sáng hôm nay đến bây giờ, khách nhân không được 10 người. Đại bộ phận là khách quen, vừa cũng đã liên lạc với. Những thứ này chưa từng xảy ra vấn đề. Ngũ Hưng Sơn cũng là ở đây khách quen. Bình thường Ngũ Hưng Sơn ở đây trong nhà ăn điểm tâm. Bất quá hắn lão bà không ở nhà thời gian. Chính là ở bên ngoài ăn. Mà trên cơ bản đều là ở chỗ này ăn mì. Chỉ có hai cái xa lạ khách nhân. Một nam một nữ. Hẳn là một đôi tình lữ. Hiện tại cũng thì hai người bọn họ không tìm được. Đừng một chút. Đường Thanh Thanh còn nói thêm. Bất quá. Nếu thật là mưu sát lời nói. Này đối với xa lạ nam nữ nhất khả nghi. Căn cứ lão bản nói. Lúc đó này một đôi nam nữ cũng là cùng Ngũ Hưng Sơn như nhau. Đều là ăn mì thịt bò. Hơn nữa ba mặt bát là cùng nhau xuống. Nam kia đem hai chén mặt quá khứ. Cái kia nữ tựa hồ là lầm. Cũng đem một chén quá khứ. Chờ đặt lên bàn tựa hồ mới ý thức tới không thích hợp. Sau đó trả trở về một chén. Mà cái kia một tô mì, chính là Ngũ Hưng Sơn ăn. Cái này trong lúc, bọn họ mới có thể hạ độc. Nói nhiều như vậy, Đường Thanh Thanh phát hiện Đường Kim một điểm phản ứng cũng không có. Không khỏi cho hắn một cái liếc mắt. Này, tiểu đệ, ngươi muốn gì đâu? Tỷ nói cho ngươi lời nói đâu? Thanh tỷ, ta không muốn gì à, ta này bất chính đang nghe ngươi nói chuyện sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội. Vậy ngươi làm sao lại không phát biểu một điểm ý kiến đâu? Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng. Tỷ nói cho ngươi nhiều như vậy. Chính là muốn hỏi một chút ngươi xem pháp. Ngươi thế nhưng hạ độc cao thủ. Đối với hạ độc thủ pháp khẳng định so với ta càng hiểu đi. Thanh tỷ. Ta cũng không chỉ là cao thủ. Nhưng là ta là đệ nhất độc vương. Nói đến hạ độc trình độ. Ai cũng so ra kém ta. Đường Kim rất chân thành nói rằng. Mặt nhưng cảm khái đứng lên. Cao thủ đã cô đơn. Ta loại này vô địch độc vương. Càng có vô địch cô đơn a. Này, Tử Tiểu Đệ, nói điểm thực sự, ngươi nghĩ ai mới là hạ độc hung thủ? Đường Thanh Thanh có chút không nói gì. Người này thực sự là chuyên chú tự kỷ 18 năm. Chí ít nàng nhận thức hắn này sắp tới 3 năm trong thời gian. Hắn chưa từng biến quá vì diện chinh phục hệ thống chương mới nhất. Thanh tỷ, không phải ta không muốn cho ngươi ý kiến. Chỉ là đâu rồi? Chính là bởi vì ta là trong cao thủ. Ta thật không có pháp cho ngươi thực sự ý kiến. Bởi vì với ta mà nói, muốn hạ độc thật sự là dễ. Ta thì là đứng ở chỗ này, cũng có thể cấp tiệm mì bên trong nhân hạ độc. Cho nên đâu rồi? Trên lý luận mà nói, hạ độc nhân nói không chừng căn bản không mặt. Chỉ là từ tiệm mì bên cạnh kinh qua mà thôi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, nghe lý do cũng là tương đương đầy đủ. Chỉ là không đợi Đường Thanh Thanh nói, Đường Kim rồi lại lập tức phủ định chính mình kết luận. Đương nhiên rồi, Thanh tỷ, đối phương hạ độc trình độ kỳ thực hẳn là rất nát. Dùng độc dược cũng rất dối. Không thể nào là cao thủ. Nếu thật là cao thủ lời nói, cũng không cần dùng thấp như vậy cấp sát nhân phương thức. Bởi vậy đâu rồi? Ngươi dự đoán hẳn là không sai. Này một đôi nam nữ, hơn phân nửa chính là hạ độc hung thủ. Tiểu đệ, ngươi bây giờ lời vô ích thế nào này nhiều mà. Đường Thanh Thanh có chút sở khóc sở cười, ngươi đây là lãng phí tỷ thời gian, vẫn còn lãng phí nước bọt của ngươi. Không có biện pháp, ai bảo ta hiện tại buồn chán đâu. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Bất quá, Thanh tỷ, ngươi nếu không phải muốn cho ta nước bọt lãng phí lời nói, kỳ thực còn có cái biện pháp. Quản ngươi biện pháp gì, ta cũng không muốn nghe, bởi vì khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Đường Thanh Thanh nhanh chóng nói rằng, coi như vậy đi, tỉ đi cuộc cảnh sát, chính ngươi chơi đi. Đường Thanh Thanh nói xong lời này, thì ném Đường Kim, hướng cuộc cảnh sát phương hướng chạy đi. Chỉ là, chạy chừng trăm thước xa, Đường Thanh Thanh lại đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Quay đầu sau này vừa nhìn, liền phát hiện Đường Kim chính không nhanh không chậm theo nàng đâu. Tiểu đệ, ngươi làm gì thế đâu? Đường Thanh Thanh một bên tiếp tục hướng mặt trước chạy, vừa có chút tức giận hỏi. Rèn đúc thân thể à? Đường Kim cười hì hì hồi đáp. Ngươi còn cần rèn đúc thân thể sao? Đường Thanh Thanh có chút không nói gì. Cách nào đó vĩ nhân nói, chúng ta muốn rèn đúc thân thể, bảo vệ lão bà. Lão bà của ta nhiều như vậy, đương nhiên muốn rèn đúc thân thể. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Ngươi lại đang bóp méo người khác lời nói, đó là rèn đúc thân thể bảo vệ tổ quốc. Đường Thanh Thanh bạch Đường Kim liếc mắt. Thanh tỷ, nếu là lão bà đều bảo hộ không, còn thế nào bảo vệ tổ quốc đâu rồi. Cho nên, bảo vệ lão bà mới là tối trọng yếu. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng chăm chú sáng dấp. Ta đây này tỷ tỷ có đúng hay không cũng không cần bảo hộ đâu. Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có như vậy một chút ghen tuôn. Thanh tỷ, ngươi có thể theo tỷ tỷ chuyển chức là lão bà. Đường Kim sán lạn cười. Sau đó một bộ dạng đột nhiên nhớ tới chuyện gì hình dạng. Đúng. Thanh tỷ, ta vừa thành lập một môn phái. Là Đường môn. Bây giờ còn kém một vị môn chủ phu nhân. Ngươi có cần phải tới nhận lời mời nhìn. Tỷ mới không có hứng thú. Đường Thanh Thanh hừ một tiếng, sau đó rốt cuộc có chút không thể nhịn được nữa, Tử Tiểu Đệ, ngươi làm gì thế đâu? Ngươi không thể theo ta cùng nhau song song chạy sao? Không nên lạc hậu một điểm làm cái gì? Thanh tỷ, có một vĩ đại nam nhân nói, đăng cao tài năng nhìn xa. Đường Kim vẫn như cũ rơi vào phía, không chút hoang mang nói rằng. Này cùng đăng cao có gì quan hệ? Đường Thanh Thanh có chút tan vỡ, cái này tiểu đệ tư duy luôn luôn như thế nhảy lên. Có quan hệ, đăng cao nhìn xa, nhưng thật ra là ngắm phong cảnh. Đường Kim hì hì cười. Bất quá đâu rồi? Người gọi Đường Kim vĩ đại nam nhân nghĩ. Lạc hậu. Tài năng ngắm phong cảnh. Hơn nữa, là trên đời xinh đẹp nhất phong cảnh. ngắm phong cảnh. Đường Thanh Thanh một bên chạy một bên nhìn về phía Đường Kim tầm mắt. Sau đó rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Khuôn mặt đỏ lên. Bỗng nhiên dừng bước lại. Xoay người. Hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sắc tiểu đệ. Ngươi ở đây xem gì đâu. Ngắm phong cảnh à. Đường Kim một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. Sau đó còn dạy dục khởi Đường Thanh Thanh đứng lên. Thanh tỷ. Ngươi như vậy chạy bộ là không đúng. Sao có thể đình đâu. Muốn vẫn chạy 30 không dừng lại tài năng chân chính rèn đúc thân thể à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0790. Thượng hỏa thì uống vương lão cát. Tử tiểu đệ, ngươi sắc được không có cứu. Đường Thanh Thanh nhìn không được lại bạch Đường Kim liếc mắt. Ngươi thích xem đúng không? Tỷ cho ngươi xem đủ. Nói xong lời này. Đường Thanh Thanh liền tiếp theo hướng phía trước mặt chạy đi. Mà theo nàng chạy động. Nàng cái kia kỳ thực cũng không tính cái mông đầy đặn. Lại có vẻ đặc biệt ngạo nghễ lớn lên. Phối hợp chi kia chống cái mông chân dài. Có vẻ không gì sánh được mê hoặc. Phần trăm chấm phẩy. Thanh tỷ thực sự là càng lúc càng lớn phương A. Đường Kim nhìn chằm chằm Đường Thanh Thanh cái kia mê người bộ vị tiếp tục thưởng thức này tuyệt vời phong cảnh. Bất quá. Gần một phút đồng hồ sau. Hắn liền đột nhiên ra tốc. Cùng Đường Thanh Thanh vai sóng vai luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đứng lên. Nhanh như vậy thì xem đủ rồi. Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cách liếc mắt. Khuôn mặt nhưng hơi có chút đỏ ửng. Nàng tự nhiên đã biết Đường Kim vừa đoán phong cảnh là cái gì. Thanh tỷ. Trên đời này có rất nhiều phong cảnh. Là thấy thế nào cũng xem không đủ. Ta vừa đoán phong cảnh đâu rồi. Chính là chỗ này loại xem lại muốn xem vĩnh viễn cũng xem không đủ phong cảnh. Đường Kim một bộ dạng sâu xa khó hiểu hình dạng. Hơn nữa đâu rồi. Gần xem biểu tượng hay là thiếu. Ta càng muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Thấy phong cảnh nội tại Mỹ. Vậy ngươi thế nào không tiếp tục xem. Đường Thanh Thanh khuôn mặt lại là đỏ lên. Người này bây giờ là càng ngày càng quá phận. Còn muốn xem nàng cái gì kia nổi tại Mỹ đâu rồi. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ. Không phải là không muốn xem mà là không thể nhìn a. Đường Kim một bộ dạng bất đắc dĩ hình dạng xem nhiều hội thượng hỏa. Thượng hỏa thì uống vương lão cát đi. Đường Thanh Thanh bạch Đường Kim liếc mắt có muốn hay không tỷ mua cho ngươi một lon. Thanh tỷ. Thượng hỏa thì cần thanh hỏa giải độc. Giải độc ta sẽ... Bất quá thanh hỏa nha. Hỏa là cần thanh. Nói cách khác đâu rồi. Cần thanh tỉ ngươi. Đường Kim bắt đầu không kiêng nể gì cả hồ khản đứng lên. Này không cho nói. Đường Thanh Thanh rốt cuộc chịu không nổi người này đùa giỡn. Mạnh dừng bước lại. Lại cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Được rồi. Không được lại theo ta. Tỉ một người về cuộc cảnh sát đi. Thanh tỷ, ngươi đây không phải không cho ta rèn đúc thân thể sao? Đường Kim một bộ dạng phiền muộn hình dạng, ta sau đó nếu là thân thể không tốt, có hại là ngươi a. Có hại thì có hại, không được theo ta, không phải đời này ngươi cũng đừng muốn nhìn đến tỷ nội tại Mỹ. Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng. Nói xong cũng xoay người rất nhanh chạy đi. Chỉ là chạy trốn song song. Đường Thanh Thanh nhưng nghĩ hai gò má phát nhiệt. Nhất thời có chút hối hận. Nàng thế nào xông lên động đã nói ra cái loại này lời nói đâu. Này không phải là nói cho hắn biết. Hắn có cơ hội có thể đã gặp nàng nổi tại cái kia sao. Đường Kim lúc này thật đúng là không có tiếp tục theo. Hắn nhìn Đường Thanh Thanh cái kia rất nhanh tiêu thất thân ảnh. Vẫn không khỏi được nói thầm một câu. Thật có chút thượng hỏa đâu. Đáng tiếc. Hắn bảo bối tỷ tỷ không muốn giúp hắn cứu hỏa. Hắn hiện tại cũng chỉ tốt đem này cổ cơn tức tạm thời đè xuống phía dưới. Hay là đi tìm tử vận đi. Đường Kim chán đến chết chi tế. Rốt cuộc vẫn phải nghĩ đến Diệp Tử Vận. Quá nghe lời nữ nhân sẽ làm nam nhân khuyết thiếu một loại chinh phục cảm. Nhưng có chút thời gian. Nam nhân lại cần loại này ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân. Này không. Hiện tại Đường Kim đã cảm thấy. Kỳ thực Diệp Tử Vận hay là rất tốt. Đường Kim phát động thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử Vận phòng ngủ. Lại phát hiện Diệp Tử Vận cũng không tại. Sau đó lại xuất hiện tại nàng phòng làm việc. Kết quả phát hiện Diệp Tử Vận hay là không ở ở đây. Điều này làm cho hắn có như vậy điểm buồn bực. Ngày hôm nay này thật đúng là không phải cái gì ngày hoàng đạo a. Ngay Đường Kim muốn đánh nhau điện thoại hỏi một chút Diệp Tử Vận ở đâu thời gian. Cửa nhưng truyền đến một cách hơi kinh hỉ thanh âm. Lão công. Đường Kim vừa quay đầu thì thấy Diệp Tử Vận chính đi tới. Nàng vẫn là một thân rất chính thức rất bảo thủ trang điểm. Vẫn như cũ có vẻ không gì sánh được đoan trang. Đoan trang đến làm cho Đường Kim lại muốn cởi nàng y phục. Có thể Đường Kim ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Tử Vận thì hướng hắn dịu dàng cười. Lão công, ngươi tới được vừa lúc. Buổi sáng ta đang có sự muốn làm, cần cá nhân hỗ trợ. Vốn có dự định mang cho Trình Lâm, bất quá ngươi đã đến, cái kia cũng là ngươi đi giúp ta đi. Ngươi đứng ra rất tốt một điểm. Vì vậy, Đường Kim cái kia mới vừa xuất hiện ý niệm trong đầu lại phải thu hồi đi. Ngày hôm nay quả thực không phải hưởng thụ ngày lành. Trong lúc đó Đường Kim nghĩ đến Tô Vân Phỉ. Lẽ nào đây hết thảy đều là tại biểu thì hắn tối buồn khổ học Anh ngữ cuộc sống sẽ bắt đầu sao? Thấy Đường Kim vẻ mặt tựa hồ có chút kỳ quái, Diệp Tử Vận không khỏi lại hỏi, lão công, làm sao vậy? Ngươi buổi sáng có đúng hay không không rảnh? Không rảnh lời nói, vậy cho dù ta khiến Trình Lâm theo ta cùng đi cũng được. Không phải, ta có không, hiện tại đã đi sao? Đường Kim lắc đầu. Mặc dù có như vậy điểm phiền muộn, nhưng nếu Diệp Tử Vận mở miệng khiến hắn đi hỗ trợ, hắn hay là quyết định đáp ứng. Rồi hãy nói, hắn hiện tại cũng thật không có sự có thể làm. Nơ, lập tức đi ngay. Diệp Tử Vận ngọt cười, đi tới bên cạnh bàn, nhắc tới một cái tiểu cặp công văn, sau đó đưa cho Đường Kim. Lão công, ngươi cầm đi, chúng ta ngày hôm nay muốn đi mua miếng đất. Mua đất? Đường Kim có chút kỳ quái, là chuẩn bị dùng để kiến tạo đồ long tiểu tổ tổng bộ sao? Nơ, một nhà phá sản xí nghiệp nhà nước, diện tích rất lớn, có 1.500 mẫu trên dưới. Đoạn đường cũng không tệ, không ở chợ trung tâm, nhưng là không tính hẻo lánh. Cái chỗ kia địa chất kết cấu cũng tương đương ổn định. Kiến trúc thâm nhập dưới đất mấy trăm mét cũng không thành vấn đề. Rất thích hợp dùng để kiến tạo đồ long tổng bộ. Mấy ngày nay ta khảo sát rất nhiều địa phương. Cái chỗ kia rốt cuộc thích hợp nhất. Diệp Tử Vận kéo Đường Kim cánh tay, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Mua đất loại chuyện này kỳ thực có thể cho Hoàng Kim tập đoàn đi làm, ngươi không cần chuyện gì đều tự mình đi làm à? Đường Kim không khỏi nói một câu. Hoàng Kim tập đoàn hiện tại sản phương diện nghiệp vụ đã bắt đầu chuyển rời đến Minh Hồ thành phố. Tiếp tục tại Chữ Sơn thành phố mua đất lời nói, sẽ làm nhân nghĩ không quá bình thường. Mặt khác, tối trọng yếu là, ta lợi dụng chúng ta bên này tình báo, cha được mảnh đất này giao dịch kỳ thực có tin tức. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng cười. Mảnh đất này nếu như coi như bất động sản khai phá lời nói, giá trị tối thiểu đã ở 500 triệu trên dưới. Bảo thủ một điểm ước định, chí ít đã ở 200 triệu đã ngoài. Dựa theo bình thường mà nói, mảnh đất này khởi phách giá cả, kỳ thực hẳn là định tại 200 triệu trên dưới. Có thể ngươi biết mảnh đất này khởi phách giá cả định trong nhiều thiếu sao? Bao nhiêu? Đường Kim vẫn có chút hiếu kỳ. 2.000 vạn. Diệp Tử Vận cười nhẹ nhàng. Này vị bán đấu giá, kỳ thực chỉ là hình thức. Chờ hội có chừng 5 đến 6 gia công ty hội tham dự bán đấu giá. Bất quá đại gia trên cơ bản đều là làm nền. Cuối bán đấu giá giá cả chắc chắn sẽ không vượt lên trước 3.000 vạn. Cũng sẽ bị đã sớm điều động nội bộ tốt cái kia ra công ty vào tay. Như vậy a, Đường Kim rất nhanh cũng có chút hiểu được. Ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem mảnh đất này đoạt lấy đến đây đi. Đã có loại chuyện tốt này, đương nhiên là không thể buông tha rồi. hiện tại chúng ta tài chính vẫn có một điểm khẩn trương đâu rồi. Có thể tiết kiệm một chút tính điểm. Diệp Tử Vận hướng Đường Kim quyến rũ cười. Vốn có ngươi không ở, vẫn còn thoáng sẽ có chút phiền phức. Ngươi đã tại, vậy thì giản đơn. Chúng ta có thể dễ dàng đem mảnh đất kia bắt đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0791. Ngươi cái chủ ý này rất tốt. Xác thực giản đơn. Đến lúc đó ngươi trực tiếp báo giá 2.000 vạn. Sau đó ta khiến người khác đều nói không lời nói cũng cử không tay. Bán đấu giá trực tiếp kết thúc. Chúng ta có thể đem mà cầm lại đến. Đường Kim thuận miệng nói rằng. À, Diệp Tử Vận ngơ ngác. Lập tức buột miệng cười. Lão công, kỳ thực ta vốn có không phải nghĩ như vậy. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi cái chủ ý này rất tốt. Thì chiếu ngươi nói làm như vậy đi. Đó là đương nhiên, ta nghĩ chủ ý tự nhiên là hay nhất. Đường Kim chưa bao giờ hiểu được khiêm tốn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra biệt thự, mà vốn có ở bên ngoài chờ Trình Lâm. Thấy Đường Kim cùng Diệp Tử Vận cùng nhau, lập tức rất tự giác thối lui đến một bên. Lão công, chúng ta đi thôi. Diệp Tử Vận lôi kéo Đường Kim tiến vào nàng Audi. Rất nhanh, xe thì chạy nhanh ly biệt thự, hướng phía dưới núi mở đi ra. Nửa giờ sau, hai người đến mắt Chứ Sơn thành phố thổ địa giao dịch trung tâm. Bất quá, này vì giao dịch trung tâm kỳ thực nằm tại Chứ Sơn thành phố quốc thổ trong cục, mà thổ địa bán đấu giá địa điểm còn lại là một cái chuyên môn thổ địa bán đấu giá sảnh. Cái này bán đấu giá sảnh nhưng thật ra khá lớn, có thể song song dung nạp vài trăm người. Bất quá trên thực tế, mỗi lần tham dự bán đấu giá, căn bản cũng không có vài người. Chính như ngày hôm nay lần đấu giá này, tham gia bán đấu giá tổng cộng cũng thì 5-6 gia công ty. Từng công ty thông thường cũng thì phái tầm 2-3 người đến. Có thậm chí thẳng thắn cũng chỉ tới một người đại biểu. Diệp Tử Vận cùng Đường Kim đi vào bán đấu giá sảnh thời gian, nhất thời hấp dẫn hơn 10 ánh mắt chú ý. Diệp Tử Vận khuôn mặt đẹp cùng nàng cái kia đoan trang khí chất, vô luận đi ở địa phương nào, luôn luôn dễ hấp dẫn người khác lực chú ý. Hiện tại cũng không chút nào ngoại lệ. Này tới tham gia thổ địa bán đấu giá công ty đại biểu, bất luận nam nữ, đều nhìn chằm chằm nàng đâu. Nam nhân là luyến tiếc đem tầm mắt rời, mà nữ nhân nha, còn lại là có chút đố kỵ nghĩ tại Diệp Tử Vận trên mặt tìm ra một tia thiếu sót, dùng cách này để đền bù trong lòng không công bằng. Đáng tiếc là, Diệp Tử Vận cái kia tinh xảo trên mặt, hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì tì vết nào. Kết quả là, này mấy người phụ nhân sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến Đường Kim trên người, sau đó đem Đường Kim cùng các nàng nam nhân đối lập. Đáng tiếc là, các nàng rất nhanh cũng phát hiện, các nàng nam nhân tựa hồ cũng so ra kém Đường Kim đẹp trai. Đường Kim kỳ thực vốn có lớn lên hay là rất không tệ. Hơn nữa thân là người tu tiên, cái kia cổ khí chất cũng có vẻ tương đương không tầm thường. Tại hắn không nói lời nào dưới tình huống, vẫn có thể hù đến không ít người. Các ngươi là nhà ai công ty đại biểu? Một cái thổ địa giao dịch trung tâm nhân viên công tác lúc này đi tới, có chút mê hoặc dò hỏi. Chúng ta là Phong Vân Điền Sản công ty. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng. Phong Vân Điền Sản. Cái kia nhân viên công tác khẽ nhíu mày, các ngươi Chu Tổng không có tới sao? Chu Tổng đến lúc có việc gấp, không đến. Diệp Tử Vận bình tĩnh hồi đáp. Chuyện này hiện tại giao cho ta toàn quyền xử lý. Bán đấu giá cần thủ tục văn kiện cũng đều ở chỗ này của ta. Ta nghĩ, hẳn là không thành vấn đề đi. Không có gì vấn đề, đây là các ngươi công ty bài tử, tùy ý tìm một chỗ ngồi đi. Cái kia nhân viên công tác thật cũng không tiếp tục hỏi. Cấp Diệp Tử Vận một cái viết Phong Vân Điền Sản 4 chữ tiểu bài tử. Hiển nhiên là đợi lát nữa dùng để cử bài bán đấu giá dùng. Cảm ơn. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng kéo Đường Kim cánh tay đi tới bán đấu giá sau phòng mặt ngồi xuống. Còn có bao lâu bắt đầu bán đấu giá? Đường Kim quét những người khác liếc mắt, cảm thấy nơi này quá buồn chán. Mười mấy người ngồi lớn như vậy địa phương, thấy thế nào cũng không giống là một hồi đấu giá hội. Loại này thổ địa bán đấu giá, xem ra còn không bằng hắn trước đó vài ngày đã tham gia cái kia từ thiện bán đấu giá thú vị đâu. Ngô, còn có hơn 10 sau đi. Diệp Tử Vận nhìn một chút thời gian, sau đó nhẹ giọng hồi đáp. Đường Kim đang muốn nói, lại phát hiện phía trước một đôi nam nữ đứng lên, sau đó xoay người hướng về sau mặt đi tới. Xem ra bọn họ mục tiêu chính là hắn cùng Diệp Tử Vận. Này một đôi nam nữ trang điểm được cũng là tương đương chính thức. Kia nam nhân 35-36 tuổi hình dạng, lớn lên thật đúng là tính khá tốt, cao cao tỏ tỏ. Còn nữ kia thì rất tuổi trẻ, 20 tuổi xuất đầu, lớn lên có chút khéo léo, bất quá cũng còn rất xinh đẹp, vóc người cũng không tệ, nên lồi lồi, nên vỉnh vỉnh. Diệp Tử Vận cũng rõ ràng thấy vậy đối với nam nữ đồng tính, trên mặt lộ ra một tia có chút quái gì biểu tình, nhỏ giọng nói thầm một câu, động tác nhưng thật ra rất nhanh. Diệp Tử Vận nói xong lời này, này một đôi nam nữ cũng đã đi tới Diệp Tử Vận hàng. Sau đó, vừa vặn ngay nàng cùng Đường Kim phía trước ngồi xuống. Vị này xinh đẹp phi phàm nữ sĩ, không biết nên xưng hô như thế nào đâu. Sau khi ngồi xuống, cái kia cao to nam nhân thì quay đầu, hướng Diệp Tử Vận cười cười, dùng có chút ôn hòa ngữ khí hỏi. Ta họ Diệp, Phong Vân Điền Sản Tổng Giám Đốc. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là Diệp Tổng. Cao to nam nhân hơi có vẻ kinh ngạc, xấu hổ. Ta tựa hồ quên giới thiệu chính mình. Ta là Lạc Thành Trí Nghiệp Tập Đoàn Lạc Trí Thiện. Đây là ta bí thư Tôn Trời Trong Xanh. Hôm nay có thể nhìn thấy Diệp Tổng, cảm thấy vinh hạnh. Bữa bữa, tự xưng Lạc Trí Thiện cao to nam nhân trên mặt lại xuất hiện một cổ khó hiểu vẻ mặt. Đúng, Diệp Tổng. Không biết có phải hay không là ta nhớ lầm. Ta thế nào nhớ ký Phong Vân Điền Sản Tổng Giám Đốc. Hình như là họ Chu đâu. Trước trận ta còn cùng Chu Tổng tán gẫu qua vài câu. Lạc tiên sinh có điều không biết. Phong Vân Điền Sản nguyên lai xác thực là Chu Tổng công ty. Bất quá trước đó không lâu, hắn đã đem công ty bán cho ta. Diệp Tử Vận không chút hoang mang hồi đáp. Tờ rờ. UINCATUINET thì ra là thế, xác thực là ta hậu chi hậu giác. Lạc Chí Thiện vẫn là mặt không đổi sắc. Đúng, Diệp Tổng, mạo muội hỏi một câu, Chu Tổng đem công ty bán cho ngươi thời gian, có hay không có đã nói với ngươi? Ta cùng hắn trong lúc đó có một lén ước định đâu. Lén ước định? Diệp Tử Vận hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thật xin lỗi Lạc tiên sinh, ta cũng không biết cái gì lén ước định. Bất quá, ta dám cam đoan, nếu là Phong Vân Điền Sản đã từng cùng ngươi ký quá hiệp nghị, vậy bây giờ vẫn là hữu hiệu. Nhưng thật ra không có gì hiệp nghị, nếu Diệp Tổng không biết, đây cũng là tính, chúng ta sau đó bàn lại cũng không trễ. Lạc Chí Thiện cười cười, sau đó lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Tử Vận. Diệp Tổng, đây là ta danh thiếp, không ngại lời nói, ngươi cũng cho ta ở lại một tờ danh thiếp đi. Ta nghĩ, chúng ta sau đó hẳn là có cơ hội hợp tác, không thành vấn đề. Diệp Tử Vận tiếp nhận danh thiếp, song song cũng cấp Lạc Chí Thiện một tờ nàng chính mình danh thiếp. Ta đây tạm thời sẽ không quấy rầy Diệp Tổng, chờ bán đấu giá sau khi chấm dứt, chúng ta có cơ hội lại tâm sự. Lạc Chí Thiện tiếp nhận danh thiếp sau đó, rất nhanh thì đứng dậy rời khỏi. Lão công, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chờ vài phút, ta sẽ thu được đe dọa điện thoại. Chờ Lạc Chí Thiện cùng hắn bí thư Tôn Trời Trong Xanh rời khỏi, Diệp Tử Vận liền cười nhẹ đối với Đường Kim nói rằng, cái này Lạc Thành Trí Nghiệp Tập Đoàn, chính là chỗ này thứ bị điều động nội bộ cái kia ra công ty. Tên kia sẽ không vừa lúc là theo Lạc Bắc thành phố đến đây đi. Đường Kim nhưng mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0792. ngươi quả nhiên rất biết kiếm tiền. Đường Kim cũng là không phải đoán. Chỉ bất quá hắn bây giờ nghe đến họ Lạc, sẽ không tự giác đem người ta cùng Lạc Bắc thành phố liên hệ tới. Không có biện pháp. Ai bảo Lạc Bắc thành phố nơi nào còn có cái hắn nhớ mãi không quên Lạc Phi Phi đâu rồi. Cái kia vóc người bảo tốt quân trang mỹ nữ, luôn luôn khiến hắn vừa nghĩ tới nàng thì phát lên đem nàng triệt để chinh phục ý niệm trong đầu. Thế thì không phải. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá lại nói tiếp. Bọn họ xác thực đến từ Thiên Nguyên tỉnh. Nhưng không phải Lạc Bắc thành phố. Mà là đến từ Lạc Nam thành phố. Lạc Nam thành phố ở đâu? Đường Kim thật đúng là không biết nơi này. Kỳ thực cùng Lạc Bắc thành phố cách được không tính xa. Cách xa nhau 200 cả. Mơ. Trên dưới đi. Căn cứ ta được đến tư liệu. Lạc thành trí nghiệp kỳ thực đã từng đi Lạc Bắc thành phố phát triển quá. Bất quá không quá thuận lợi. Bọn họ rất nhanh thì rời đi địa điểm. Thẳng thắn đến Thiên Nam tỉnh bên này mở rộng nghiệp vụ. Về phần bọn họ chạm thứ nhất vì sao lựa chọn chữ Sơn thành phố. Ta ngược lại cũng không rõ lắm. Diệp Tử Vận hiển nhiên đã sớm điều tra quá này nhà công ty. Cái kia Lạc Chí Thiện đừng xem lớn lên không tệ. Nói cũng tựa hồ khách khí. Nhưng ngầm làm việc cũng tương đương độc ác. Úp cái kia nếu không ta trực tiếp độc chết hắn. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Không cần rồi, không đáng. Diệp Tử Vận tự nhiên cười nói. Lạc Chí Thiện làm việc chỉ có lưỡng chủng phương thức. Nếu không thu mua. Nếu không đe dọa. Hôm nay tới ở đây tham gia thổ địa cạnh tranh công ty. Có chút bị hắn thu mua. Có chút bị hắn đe dọa. Phải nghe hắn. Chỉ có thể tới làm một chút làm nền. Phong Vân Điền sản cái kia Chu Tổng. Kỳ thực chính là bị hắn đe dọa. Sau đó ta thì mua xuống Phong Vân Điền sản. Nói đến đây. Diệp Tử Vận có chút dí dòm hì hì cười. Cái kia Chu Tổng bị dọa đến không nhẹ. Ước gì sớm một chút chạy trốn. Cho nên đâu rồi. Ta hoa rất giá thấp cách mua xuống hắn công ty. Chờ chúng ta mua xuống mảnh đất này sau đó. Ta sẽ qua tay sẽ đem công ty bán đi. Trong lúc này có thể kiếm một số đâu. Ngươi quả nhiên rất biết kiếm tiền. Đường Kim không khỏi tán thán một câu. Nói chung đâu rồi. Nếu như Lạc Chí Thiện hiện tại chết mất. Đối với chúng ta ngược lại không tốt rồi. Ít nhất cũng phải chờ chúng ta đem mảnh đất kia nắm bắt tới tay rồi hãy nói. Diệp Tử Vận có vẻ có chút hài lòng hình dạng. Nói đến đây. Nàng đột nhiên nếu có điều cảm. Lấy điện thoại di động ra. Ngô. Không ngoài dự liệu của ta. Bọn họ đã bắt đầu đe dọa. Bất quá cư nhiên không phải đe dọa điện thoại. Chỉ là đe dọa đoàn tháp họp bàn. Quyền sở hữu, sách lậu tất cứu tin. Đe dọa nội dung tin ngắn rất giản đơn buông tha cảnh nhãn hiệu bằng không ngươi chết chắc. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tử Vận lập tức về một cái tin nhắn. Nhìn qua tựa hồ rất kinh hoàng hình dạng. Nhưng trên thực tế, nàng lúc này chính cười hì hì nhìn Đường Kim. Lão công, ta chính buồn chán đâu rồi. Cùng người kia chơi đùa. Đừng động ta là ai. Nói chung. Chờ hội cạnh tranh thổ địa thời gian. Không cho ngươi ra giá. Bằng không. Ngươi. Còn ngươi nữa người nhà. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Đe dọa tin nhắn rất nhanh lần thứ hai phát qua đây. Lúc này đây nội dung nhưng thật ra tương đối nhiều. Chưa từng tra ta tư liệu. Mà bắt đầu trực tiếp đe dọa. Bất quá phỏng chừng bọn họ nhất thời cũng căn bản tra không ra ta là ai. Diệp Tử Vận đột nhiên không có hứng thú quá thấp đoan, lười cùng hắn chơi. Nói xong lời này, Diệp Tử Vận hãy thu khởi mobifone, không hề để ý tới cái kia đe dọa tin nhắn. Đúng vậy à, đe dọa cái gì thấp nhất đoan? Ta còn là thích trực tiếp đem người giết chết. Sau đọc cái gì? Một lần giải quyết. 100. Đường Kim hời hợt nói rằng. Diệp Tử Vận ngơ ngác. Này lão công gần nhất tựa hồ sát khí rất nặng a. Các vị tốt, ta là chữ Sơn thành phố thổ địa giao dịch trung tâm. Đúng lúc này, một cái nhân viên công tác đi tới chủ tịch đài, mà hắn thanh âm cũng truyền vào mọi người trong tai. Đây là chữ Sơn thành phố Tân Niên lần đầu tiên thổ địa giao dịch. Mặc dù thực chất bán đấu giá kỳ thực không cần bao nhiêu thời gian, nhưng bán đấu giá trước, nhưng vẫn còn tiến hành rất nhiều trình tự, mà chờ sở hữu trình tự hoàn thành, chính thức tiến nhập bán đấu giá đốt thì cũng đã là sau nửa giờ. Điều này làm cho Đường Kim có chút không nói gì, nhịn không được nói thầm một câu: mua miếng đất mà thôi, khiến cho cùng kết hôn tự phức tạp như vậy. Hiện tại thỉnh mọi người bắt đầu. Trên đài bán đấu giá viên những lời này nói ra thời gian, Diệp Tử Vận lập tức trước tiên cử bài, 2.000 vạn. Phong Vân Điện sản 2.000 vạn còn có ra giá sao? Bán đấu giá viên đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Thế nào những người khác đều không có ra giá đâu rồi? Đặc biệt là Thành Trí Nghiệp, cư nhiên cũng không còn ra giá. Bán đấu giá đại sảnh, tham dự bán đấu giá mấy nhà công ty đại biểu, lúc này đều có vẻ đặc biệt rườm rà. Mỗi người đều đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn một điểm phản ứng cũng không có. Không có tiếp tục ra giá sao? Phách Tháp bán viên nhìn không được lần thứ hai hỏi một câu. Mười mấy người vẫn như cũ không nói lời nào, cũng không còn nhân cử bài. Tràng diện thật là rườm rà. Trong lúc nhất thời, cái kia bán đấu giá viên nghĩ, đây quả thực là việc gì nhất phòng đấu giá. Thì là lần đấu giá này chính là điều động nội bộ cấp Lạc Thành Trí Nghiệp. Vậy theo kế hoạch, cũng phải trước tượng trưng kinh qua hơn 10 luân phiên kêu giá, mới cuối khiến Lạc Thành Trí Nghiệp đắc thủ. Thế nào cũng không có thể cứ như vậy nhất giá cả định càn khôn a. Càng kỳ quái hơn là, cái này ra giá công ty cũng Lạc Thành Trí Nghiệp, mà là vốn nên là đến hành động làm nền vai Phong Vân Điện sản. Nhưng này sao vượt gì sự tình? Chính là chỗ này sao phát sinh? Cái kia bán đấu giá viên kế tiếp lại hỏi vài lần, vẫn không có được trả lời. Kết quả là, này sử thượng vượt gì nhất thổ địa bán đấu giá cứ như vậy kết thúc. Mà Diệp Tử Vận cũng đã được như nguyện, không cần tốn nhiều sức phải tay một khối chân thực giá trị mấy tỷ thổ địa. Chuyện gì xảy ra? Bán đấu giá thế nào kết thúc? Ta vừa muốn cử bài đột nhiên không động đậy. Vừa chuyện gì phát sinh? Bán đấu giá đại sảnh đột nhiên có chút cãi vã đứng lên. Lạc Chí Thiện càng đột nhiên đứng dậy hướng chủ tịch lên trên bục đi. Cùng cái nào đó nhân viên công tác thấp giọng kể một ít cái gì sau đó, hắn xa xa xem Diệp Tử Vận cùng Đường Kim liếc mắt. Nhưng thần kỳ là, hắn nhưng cái gì cũng không nói. Rất nhanh liền mang theo có cái kia lớn lên có chút khéo léo bí thư Tôn Tình rời khỏi bán đấu giá sảnh. Những người khác vốn đang nghĩ tương đương kỳ quái, nhưng bọn hắn vốn có ngày hôm nay cũng chỉ là tới làm nền. Bây giờ nhìn đến Lạc Chí Thiện cái này diễn viên đều đi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cần phải làm ầm ĩ xuống phía dưới. Này không, không có một hồi, những người khác cũng đều đi cách tinh quang. Mà Diệp Tử Vận lúc này mới không chút hoang mang đứng dậy, bắt đầu đi làm lý chính thức thổ địa giao hàng thủ tục. Công việc thủ tục lại tốn hao không ít thời gian. Làm mảnh đất này rốt cuộc đến Diệp Tử Vận danh nghĩa thời gian, đã qua buổi sáng 11 giờ. Mà lúc này đây, Diệp Tử Vận mới rốt cuộc lôi kéo thiếu chút nữa buồn chán Tử Đường Kim cùng đi ra chữ Sơn thành phố quốc thổ cục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay quốc thổ cục ngoài cửa lớn, bọn họ thấy hai người, chính thì Lạc Chí Thiện cùng Tôn Tình. Diệp Tổng lại gặp mặt. Lạc Chí Thiện vẫn là vẻ mặt tươi cười, một bộ dạng định liệu trước hình dạng. Nghĩ không ra, chúng ta nhanh như vậy thì có cơ hội hợp tác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0793. Ngươi nội tình ta rất rõ ràng. Thân ái, ngươi thực sự là càng ngày càng thông minh. Đường Kim lười biếng nói rằng. Vừa còn chưa có đi ra, Diệp Tử Vận thì nói cho hắn biết, Lạc Chí Thiện hơn phân nửa sẽ ở cửa chờ bọn họ. Diệp Tử Vận hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, có chút hài lòng hình dạng. Sau đó, nàng mới chuyển hướng Lạc Chí Thiện, dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, Lạc tiên sinh, ta nghĩ giữa chúng ta không có cái gì cơ hội hợp tác. Diệp tổng, sự tình hà tất nói xong như thế tuyệt đối đâu. Lạc Chí Thiện mỉm cười. Đương nhiên, ở đây không phải phương tiện nói chuyện làm ăn địa phương. Hiện tại không sai biệt lắm là bữa trưa thời gian. Không bằng ta làm ông chủ. Thỉnh Diệp tổng ăn bữa cơm nhạt đi. Lạc tiên sinh, ta đã nói xong rất rõ ràng, ta không có hứng thú hợp tác với ngươi. Diệp Tử Vận nhàn nhạt nói rằng, thuận tiện cho ngươi một câu lời khuyên. Rời khỏi chữ Sơn thành phố đi. Ở đây không thích hợp ngươi. Diệp tổng, ta cảm thấy được ở đây rất thích hợp ta. Trên thực tế, cái chỗ này là ta phát triển thuận lợi nhất một cái thành thị. Lạc Chí Thiện vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Thoạt nhìn lòng tin vẫn như cũ rất đủ. Nếu Diệp tổng không rảnh đi ăn cơm, vậy cũng đi. Ta cứ việc nói thẳng, ta hy vọng Diệp tổng có thể đem ngươi vừa đắc thủ đất 3.000 vạn bán cho ta. Diệp tổng chỉ muốn chuyển cái tay là có thể trống sống kiếm 1.000 vạn. Cuộc làm ăn này đối với ngươi mà nói tuyệt không thiệt thòi. Diệp Tử Vận còn chưa nói lời nói, Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta nói, thân ái, người này không về không, hay là trực tiếp giết chết hắn đi. Lão công, ngươi hôm nay làm sao lại chỉ muốn đem người giết chết đâu? Diệp Tử Vận có chút không nói gì. Ngày hôm nay có chút thượng hỏa. Đường Kim thuận miệng nói rằng, thượng hỏa. Diệp Tử Vận kinh ngạc, lập tức nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hồng hồng, lại không tiếp tục truy vấn. Chỉ là nhẹ nói, việc này hay là trước để cho ta xử lý rồi. Chúng ta vừa giá thấp mua được đất, đối thủ cạnh tranh nếu là cũng lập tức từ lời nói, luôn luôn không tốt lắm. Kỳ thực không có gì không tốt, bất quá ngươi đang muốn xử lý, vậy thì giao cho ngươi đi. Đường Kim cũng không còn kiên trì, nếu Diệp Tử Vận muốn chính mình xử lý, vậy hãy để cho nàng xử lý đi. Gặp Đường Kim cùng Diệp Tử Vận hai người tại đây nói, Lạc Chí Thiện rốt cuộc nhìn không được mở miệng lần nữa. Diệp tổng, phương diện giá tiền chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Ta hy vọng ngươi hiểu, ta còn là rất có thành ý. Không có gì hay thương lượng, mảnh đất này ta không có dự định bán. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng. Lạc tiên sinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi nội tình ta rất rõ ràng. Nhưng ta nổi tình, kỳ thực ngươi một chút cũng không rõ. Ta khuyên ngươi, hay là đừng có lại lãng phí thời gian ở chỗ này của ta. Quay đầu xem Đường Kim liếc mắt, Diệp Tử Vận ngọt cười, lão công, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa đi. Tốt, Đường Kim gật đầu. Hai người cũng không lại để ý tới Lạc Chí Thiện, cùng nhau tiến vào Diệp Tử Vận xe Audi, rất nhanh rời đi. Còn lần này, Lạc Chí Thiện cũng không còn tiếp tục dây dưa. Đợi hai người áp chế ngồi Audi tiêu thất tại hắn tầm mắt sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên thì trở nên âm trầm đứng lên. Không tán thưởng nữ nhân. Lạc Chí Thiện chìm hừ một tiếng. Lạc tổng, hiện tại làm như thế nào? Nếu không để cho bọn họ trực tiếp đem bán đấu giá kết quả thủ tiêu. Tôn Tình nhẹ giọng hỏi. Lạc Chí Thiện vẫn như cũ mặt âm trầm, nhưng lắc đầu. Không được, lần đấu giá này không thể thủ tiêu. Nữ nhân kia cướp đi mảnh đất này, ngược lại đối với chúng ta mới có lợi. Đến lúc đó cho dù có nhân phát hiện vấn đề, cũng theo chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ muốn theo nữ nhân kia trong tay đem mà lấy tới. Vậy sau này bất luận ai truy cứu chuyện này, chúng ta đều không cần lo lắng. Cái này sự kiện hay là giao cho Mãnh Tử đi làm? Tôn Tình không khỏi hỏi. Không sai. Có ít người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không để cho nàng đến điểm ngoan, bọn họ cũng không biết sợ. Lạc Chí Thiện hừ lạnh một tiếng. Nếu như vậy phải không, để Mãnh Tử cho nàng đến điểm ngoan. Lạc tổng, nếu không chúng ta hay là tiếp tục điều tra thêm Diệp Tử Vận cụ thể lai lịch. Chúng ta đến bây giờ chưa từng tra ra cái gì đến. Diệp Tử Vận tựa hồ là đột nhiên theo chữ Sơn thành phố xuất hiện như nhau. Còn có, trước bán đấu giá thời gian, tình huống rất phức dị. Chúng chúng ta lúc kia đột nhiên như là gấp quá bệnh như nhau. Cũng không thể nói, cũng không có thể động. Này rất không bình thường. Tôn Tình có vẻ có chút sầu lo. Ta cảm thấy được lần này chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không phải lời nói. Gây chuyện không tốt hồi giống như mấy tháng trước tại Lạc Bắc thành phố như nhau. Ăn nữa một lần giảm nhiều. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không hấp thụ giáo huấn sao? Nhưng lần này, chúng ta không thể cẩn thận. Là bắt được mảnh đất này. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài phí dụng thì tiêu tốn ngàn vạn. Ngươi cũng biết lần trước chúng ta tại Lạc Bắc thành phố mất đi rất thảm. Nếu là lần này hạng mục chúng ta vẫn không thể thành công, chúng ta đây sẽ triệt để phá sản. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lạc Chí Thiện trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ta quản chẳng phải nhiều. Quản nữ nhân kia cái gì địa vị. Mảnh đất này chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Dừng lại một chút. Lạc Chí Thiện nhẹ nhàng thở phào. Ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Tiểu Tình, ngươi yên tâm. Ta có đúng mực. Tuy rằng ta còn không có tra ra Diệp Tử Vận thân phận, nhưng ta có thể vững tin nàng tại Chữ Sơn thành phố không hề danh khí. Hơn nữa, theo ta được biết, Chữ Sơn thành phố trên thương trường duy nhất không thể chọc nữ nhân chỉ có một, chính là Hoàng Kim tập đoàn Tần Khinh Vũ. Bất quá Hoàng Kim tập đoàn nghiệp vụ trọng tâm đã chuyển rời đến Minh Hồ thành phố. Ở đây còn lại thị trường lại vừa vặn do chúng ta tới tiếp thu. Vậy được rồi, ta cấp Mãnh Tử gọi điện thoại, khiến hắn đi làm chuyện này. Tôn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Chí Thiện hơi gật đầu. Trong lòng nhưng âm thầm nảy sinh ác độc. Hắn Lạc Chí Thiện vào Nam ra Bắc, sóng to gió lớn gặp qua không ít. Hắn cũng không tin. Hắn biết tại một cái nho nhỏ Chữ Sơn thành phố lật thuyền. Lạc Chí Thiện đang ở tính toán Diệp Tử Vận thời gian. Diệp Tử Vận nhưng chính vẻ mặt dễ dàng kéo Đường Kim cánh tay đi vào một cái quán ăn. Tương Phi Tư phòng đồ ăn. 2 năm trước, Đường Kim tới đây ra nhà hàng ăn xong một lần. Trong ấn tượng ở đây đồ ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Mà ở trong đó cũng còn có người quen. Chính là Tiểu Đậu Nha cái kia muội muội Tiếu Ngọc Khiết. Đương nhiên, Tiếu Ngọc Khiết hay không còn ở chỗ này đi làm, hắn cũng không rõ ràng. Đường Tinh Ca, có chút kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Đường Kim không khỏi ngơ ngác. Thanh âm này, làm sao nghe được là Tiểu Đậu Nha đâu. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa ngồi một cái thiếu nữ, cũng không chính thì Tiểu Đậu Nha sao. Mà cùng Tiểu Đậu Nha ngồi cùng một chỗ, còn có 2 thiếu nữ. 2 người rõ ràng còn đều ăn mặc ở đây người bán hàng. Lớn lên còn rất giống nhau. Trong đó một cái chính thì Tiếu Ngọc Khiết. Về phần người, cùng Tiếu Ngọc Khiết lớn lên có 7 phần giống như. Đường Kim kỳ thực cũng là nhận thức. Đó chính là Tiểu Đậu Nha người muội muội. Tiếu Ngọc Tính. Đường Tinh Ca, ngươi tới ở đây ăn cơm sao? Tiểu Đậu Nha đã đứng dậy đi tới. Có chút hình như rất xấu hổ. Xin lỗi a, Đường Tinh Ca. Ta vốn nên là đi nấu cơm cho ngươi. Bất quá Ngọc Khiết đến lúc gọi điện thoại cho ta. Để cho ta qua đây. Út, không có việc gì, ta vốn có không có ý định tại nơi ăn cơm. Đường Kim cắt đứt Tiểu Đậu Nha lời nói. Sau đó có chút buồn bực hỏi. Ngươi 2 cái muội muội đều ở trong này đi làm đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0794. Hiện tại hài tử thực sự là thích yêu sớm. Đúng vậy a. Ngọc Khiết cùng Ngọc Tính đều ở trong này. Ngọc Khiết bây giờ là quản đốc. Ngọc Tính không muốn đọc sách. Hãy theo cùng đi ở đây làm người bán hàng. Có Ngọc Khiết ở bên cạnh chiếu cố, ba mẹ cũng yên tâm một ít. Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng giải thích. Kỳ thực ta khiến Ngọc Tính đi học tiếp tục. Có thể nàng không muốn học. Ta cũng không còn biện pháp. Đọc sách xác thực một chút cũng chơi không vui. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đường Tinh Ca. Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính lúc này cũng cùng nhau qua đây cùng Đường Kim chào hỏi. Tiếu Ngọc Khiết có vẻ tự nhiên phóng khoáng. Nhưng thật ra Tiếu Ngọc Tính tựa hồ có chút xấu hổ. Tỷ, chớ đứng ở chỗ này thảo luận lời nói, Đường Tinh ca, ngươi tới ăn cơm đi, ta mang ngươi đi phòng. Tiếu Ngọc Khiết lập tức bắt đầu kêu gọi Đường Kim. Mặt còn có ý vô ý nhìn Diệp Tử Vận hỏi một câu. Đây là ngươi mới bạn gái à? Thật xinh đẹp đâu. Các ngươi tốt, ta là Diệp Tử Vận. Diệp Tử Vận không màng danh lợi, cũng không có nói mình cùng Đường Kim là quan hệ như thế nào. Tử Vận tỷ ngươi cũng tốt, ta là Tiếu Ngọc Khiết, ta đây tỷ Tiếu Ngọc Đình, đó là ta muội Tiếu Ngọc Tính. Tiếu Ngọc Khiết kêu được rất ngọt. Nàng một bên mang theo mấy người đi phòng, một bên nhanh chóng giới thiệu một chút nàng tỷ muội ba người. Cuối cùng rồi lại nhìn Đường Kim. Đường Tinh ca, ngươi tới được vừa lúc. Ngươi giúp chúng ta một việc có được hay không? Ngọc Khiết, đừng lão tìm Đường Tinh ca hỗ trợ á. Tiểu Đậu Nha vội vàng nói. Tỷ, không có việc gì rồi, Đường Tinh ca khẳng định không ngại. Tiếu Ngọc Khiết một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Sau đó đẩy ra một cái gian phòng cửa phòng. Đường Tinh ca, Tử Vận tỷ, ngồi trước đi. Ngọc Tính, ngươi đi châm trà. Tốt. Tiếu Ngọc Tính rất nhanh đi ra phòng, mà Tiếu Ngọc Khiết thì lôi kéo Tiểu Đậu Nha tại Đường Kim cùng Diệp Tử Vận đối diện ngồi xuống đến. Đường Tinh ca, kỳ thực tỷ của ta tới đây đâu rồi? Là tới giúp ta muội khảo sát bạn trai. Bất quá chúng ta đều là nữ hài tử, có chút chấn không được tràng diện. Nếu không, Đường Tinh ca ngươi cũng thuận tiện giúp chúng ta khảo sát một chút. Bạn trai, Đường Kim có chút kinh ngạc, Tiểu Đậu Nha, ngươi cái kia muội muội còn sống như chỉ có 15 tuổi đi. Lập tức thì đầy 16 tuổi. Tiếu Ngọc Khiết trả lời ngay nói. Đường Tinh ca, kỳ thực chúng ta cũng bất đồng ý nàng sớm như vậy giao bạn trai. Có thể nàng hiện tại hết lần này tới lần khác bị một nam hài tử dụ dỗ được thần hồn điên đảo. Nếu không ta mỗi ngày nhìn nàng, không biết bọn họ hiện tại đồng dạng đâu rồi. Này không, lễ mừng năm mới thời gian chúng ta tại gia làm nàng rất nhiều công tác. Có thể vừa đến ở đây, nàng lại lập tức cùng tên kia liên hệ với. Không có biện pháp, ta cũng chỉ phải đem ta tỷ gọi tới. Hiện tại hài tử thực sự là thích yêu sớm a. Đường Kim cảm khái đứng lên, ta đẹp trai như vậy nam nhân đều là đầy 16 tuổi mới tìm bạn gái. Diệp Tử Vận nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Này lão công thực sự là nói lên người khác tới tuyệt không hàm hồ. Có thể hắn khởi dừng lại là yêu sớm a. Nữ nhân đều một đống lớn. Tiếu Ngọc Khiết cũng có như vậy điểm bối rối. Đương nhiên, nàng bối rối là một vấn đề khác. Đó chính là Đường Kim thật rất tuấn tú sao? Quay đầu xem tỷ tỷ của nàng Tiểu Đậu Nha liếc mắt, Tiếu Ngọc Khiết liền phát hiện tỷ tỷ nhìn Đường Kim ánh mắt đều là sùng bái. Nhất thời thì không nói gì. Xem ra, chí ít tại tỷ tỷ trong mắt, Đường Tinh ca đó là tương đương đẹp trai. Lập tức xem Diệp Tử Vận liếc mắt, Tiếu Ngọc Khiết cũng có chút nổi giận. Tỷ tỷ hai năm qua mặc dù là lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nhưng vẫn là cùng người ta không có so a. Bất luận vóc người hay là khí chất, cũng không phải một cái cấp bậc. Đường Tinh ca, vậy ngươi có giúp hay không ạ? Ngọc Tính nam kia bằng hữu đợi lát nữa muốn tới. Ngươi muốn nguyện ý giúp bận rộn, ta để hắn tới nơi này. Ngươi giúp chúng ta khảo sát một chút. Nếu như người khác không tệ, chúng ta sẽ không quản. Muốn hắn không được, ngươi sẽ thấy giúp đỡ chúng ta. Khiến tên kia sau đó không cho phép tìm Ngọc Tính. Tiếu Ngọc Khiết đánh đuổi trong đầu này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu. Nói tiếp chính sự. Mạc vẫn còn một bộ dạng chờ mong hình dạng nhìn Đường Kim. Đường Tinh ca, ta biết ngươi rất lợi hại. Ngươi chỉ muốn một câu nói. Tên kia khẳng định không dám tiếp tục đến quấn Ngọc Tính. Đi, chờ hắn đến, đem hắn mang qua đây đi. Đường Kim đối với cái này cũng không còn thế nào lưu ý, tiện tay mà thôi sự tình, giúp một chút cũng không vị. Lão công, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không ăn nhẹ một điểm. Lúc này Diệp Tử Vận nhưng cầm thực đơn nhẹ giọng hỏi. Tại sao phải ăn nhẹ một điểm đâu? Đường Kim nhưng có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói có chút thượng hỏa sao? Diệp Tử Vận tự nhiên cười nói. úp cái kia thượng hỏa a cùng nhẹ không rõ đảm không quan hệ. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Sau đó hung hăng chành Diệp Tử Vận cái kia cao vót bộ vị liếc mắt. Nếu không phải bên cạnh có người, hắn hiện tại đã nghĩ tại nơi hung hăng nhô thượng một cây. Diệp Tử Vận sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Lần này, nàng rốt cuộc xác định này lão công thượng hỏa là chuyện gì xảy ra. Võng vì vậy nàng cũng không lại tiếp tục truy vấn. Cầm thực đơn trực tiếp bắt đầu gọi món ăn. Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính kỳ thực hiện tại đang ở đi làm. Bất quá Tiếu Ngọc Khiết hiện tại cùng nhà hàng lão bản quan hệ rất tốt. Hiện tại cũng không phải bề bộn nhiều việc. Cho nên khi làm việc trong lúc, nàng cũng có thể thuận tiện giải quyết một chút Tiếu Ngọc Tính việc tư. Về phần Tiểu Đậu nha, tự nhiên cũng hãy theo Đường Kim cùng nhau ăn cơm chưa? Bất luận là ai cùng Đường Kim cùng nhau ăn cơm, thông thường đều phải biến thành làm nền. Bởi vì Đường Kim vĩnh viễn đều là tối có thể ăn cái kia. Tựa như hiện tại, Diệp Tử Vận điểm hơn 10 cái đồ ăn, cũng đều là cấp Đường Kim điểm. Về phần nàng cùng Tiểu Đậu nha, cuối cùng nhất là ăn không nhiều lắm thiếu. Chờ Diệp Tử Vận rốt cuộc điểm thức ăn ngon, Tiếu Ngọc Khiết mới cầm thực đơn rời đi. Mà vài phút sau đó, trong lúc nàng khi trở về hậu, trừ Tiếu Ngọc Tính theo nàng cùng nhau sau đó, vẫn còn mang vào tới một người nam. Này nam hiển nhiên chính là Tiếu Ngọc Tính nam kia bằng hữu. Thoạt nhìn cũng thì 17-18 tuổi hình dạng. Lớn lên rất cao. Tối thiểu có 1m8. Sau đó lại tương đương gầy. Nói hắn là theo cây gậy trúc đều có điểm xin lỗi cây gậy trúc. Mà hắn ăn mặc cũng rất đơn bạc. Hiện tại khí trời kỳ thực rất lạnh. Người này lại chỉ mặc hai kiện. Bên trong một cách như là mùa hè mặc tuất. Mà bên ngoài bộ rất mỏng áo ra. Hình muốn phong độ không nên ôn độ. Trương Thành, đây chính là ta đại tỷ, đây là đại tỷ của ta bạn học, đây là đại tỷ của ta bạn học bạn gái. Tiếu Ngọc Tính nhỏ giọng đối với cái kia căn cây gậy trúc nói rằng. Đại tỷ tốt, đại tỷ bạn học tốt, đại tỷ bạn học bạn gái ngươi cũng tốt, ta tới đón thủ các ngươi khảo sát. Gốc cây cây gậy trúc cư nhiên hướng ba người quốc phong người. Diệp Tử Vận thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đường Kim cũng có chút không nói gì. Cảm tình Tiếu Ngọc Tính này bạn trai là cái kẻ sở hơi a. Đi đừng có đùa bảo, ngồi trước đi. Tiếu Ngọc Khiết tức giận nói rằng, nàng hiển nhiên đã sớm nhận thức cái này Trương Thành. Vâng, nhị tỷ. Trương Thành lập tức ngồi xuống. Đừng kêu được thân thiết như vậy, chứ bát, còn không có chồng đít lên đâu. Tiếu Ngọc Khiết cấp Trương Thành một cái liếc mắt, hiển nhiên nàng không thế nào thích người này. Nhị tỷ, ta là thật tình thích Tiểu Tính, ta cũng tin tưởng ta nhất định có thể đi qua đại tỷ khảo sát. Trương Thành cũng một bộ dạng lòng tin 10 phần hình dạng. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Đậu nha. Đại tỷ, ngươi có vấn đề gì mặc dù hỏi. Ta nhất định là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan. Không có chút nào giấu riêng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0795. Bạn gái của ngươi nhiều hấp dẫn. Cái kia, Tiểu Đậu nha há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Lại phát hiện không biết nên nói như thế nào tốt. Sau đó thì quay đầu nhìn Đường Kim. Một bộ dạng xin giúp đỡ biểu tình. Đường Tinh ca, cũng là ngươi tới hỏi đi. Tiểu tử, bao tuổi rồi à? Đường Kim nhẹ nhàng khái một ngụm, sau đó giả trang ra một bộ làm ra vẻ hình dạng. Tháng sau thì đầy 17 tuổi. Trương Thành xem Đường Kim liếc mắt. Trong lòng âm thầm nói thầm. Người này hình như niên kỷ so với hắn cũng đại không nhiều lắm thiếu a. Tuổi còn trẻ, không đi đọc sách, nói chuyện gì bạn gái đâu. Đường Kim lắc đầu tiểu tử, không nên yêu sớm a. Phụt, Diệp Tử Vận rốt cuộc nhìn không được bật cười. Này lão công mới thực sự là kẻ dở hơi. Người ta chuyện đứng đắn. Hắn cũng tại cái kia đùa giỡn. Thân ái, đừng cười, đó là một rất nghiêm túc vấn đề. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Diệp Tử Vận chỉ phải lấy tay che mong chờ, bởi vì nàng hay là rất muốn cười. Nhà của ta sát vách tiểu hài tử đã có lưỡng bạn gái. Hắn chỉ có cửu tuổi. Ta 17 tuổi, mới tìm bạn gái đầu tiên. Ta đây không tính là yêu sớm đi. Trương Thành quét mọi người liếc mắt, có chút mê man hình dạng. Xác thực không tính, ta cũng 16 tuổi mới tìm bạn gái đầu tiên, thực sự là quá muộn. Đường Kim cảm khái đứng lên, tựa hồ có như vậy điểm cảm động lây mùi vị. Tiếu Ngọc Khiết nhất thời cũng có chút cấp bách, này Đường Tinh Ca thế nào tại giúp cái kia Trương Thành nói đâu. Đúng đúng đúng, đại tỷ bạn học ngươi nói rất đúng, chúng ta như vậy thực sự là quá muộn. Trương Thành lập tức phù họa nói. Kỳ thực ngươi hẳn là đi đọc sách, trường học mỹ nữ càng nhiều. Đường Kim nghiêm trang đối với Trương Thành nói rằng. Ta cảm thấy được đọc sách không có gì dùng. Hơn nữa ta thành tích cũng không nên. Ta còn không bằng sớm một chút đi ra kiếm tiền. Ta nghe nói rất nhiều người tân tân khổ khổ đọc được đại học đi ra tìm không được công tác. Người ta không đọc sách chờ hắn tốt nghiệp đại học. Cũng đã mua nhà mua xe. Trương Thành nhanh chóng nói rằng. Ngô, vậy ngươi nghĩ đọc sách nan hay là kiếm tiền càng khó? Đường Kim hỏi. Cái này hẳn là kiếm tiền càng khó đi. Trương Thành ngẫm lại hồi đáp. Vậy thì đúng. Đọc sách đơn giản như vậy sự tình ngươi cũng làm không được. Kiếm tiền khó như vậy sự tình. Ngươi liền làm được được không? Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Cho nên à. Tiểu tử. Hay là đọc sách đi thôi. Nói yêu thương loại chuyện này. Đi trường học bên trong làm cũng có thể. Cái kia đại ca, ta đồng nghĩ, ngươi là tại lừa dối ta đi đọc sách đâu. Trương Thành có chút không quá xác định hỏi. Được rồi, bị ngươi phát hiện. Đường Kim lười biếng nói rằng. Phật viết, ta xuống địa ngục. Các ngươi cũng phải xuống địa ngục. Vừa nghĩ tới ta sau đó còn muốn đọc sách. Ta thì hy vọng mỗi người đều đi đọc sách. Cho các ngươi đều theo ta như nhau nếm thử đọc sách buồn chán tư vị. Lần này tất cả mọi người không nói gì, Tiếu Ngọc Khiết thì thôi kinh bắt đầu hối hận khiến Đường Kim hỗ trợ. Lão công đừng đùa, hay là nói chuyện chính sự đi. Diệp Tử Vận rốt cuộc nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở Đường Kim một câu. Được rồi, nói chính sự, ngươi gọi Trương Thành đúng không? Đường Kim rốt cuộc một bộ dạng nghiêm túc sáng sấp sống lại những năm kia đọc đầy đủ. Vâng, ta là Trương Thành Thành Thực Thành. Trương Thành vội vã gật đầu. Ngô, phải làm một cái hợp cách bạn trai đâu rồi. Đầu tiên sẽ đối bạn gái thành thực. Hiện tại ta sẽ tới khảo sát ngươi một chút có đúng hay không đủ thành thực. Đường Kim một bộ dạng làm như có thật sáng sấp, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đại ca, ngươi hỏi đi, ta bảo chứng thành thực trả lời. Trương Thành vội vàng trả lời. Hắn coi như là nhìn ra. Cái này đại tỷ bạn học. Tựa hồ mới là cái kia chân chính muốn khảo sát người khác. Vấn đề đâu rồi, kỳ thực rất đơn giản. Đường Kim chỉ Diệp Tử Vận, ngươi nghĩ nàng xinh đẹp đâu cũng là ngươi bạn gái nhiều hấp dẫn. À, Trương Thành nhìn Diệp Tử Vận, lại nhìn Tiếu Ngọc Tĩnh, nhất thời há to mồm, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Diệp Tử Vận dùng cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Này lão công nhìn như tại hồ đồ. Nhưng này vấn đề thật đúng là không phải tốt như vậy trả lời đâu rồi. Quả thật. Nàng tự tin chính mình nếu so với Tiếu Ngọc Tĩnh xinh đẹp rất nhiều. Mà nàng càng tin tưởng mỗi người đều phải cho rằng nàng nhiều hấp dẫn. Vấn đề ngay tại ở. Nếu như Trương Thành đúng như thực trả lời. Đây chẳng phải là ngay rét bỏ chính mình bạn gái không xinh đẹp. Loại vấn đề này nếu là lén trả lời lời nói. Còn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đang tại Tiếu Ngọc Tĩnh còn có nàng hai cái tỉ tỉ mặt. Trương Thành vị tất thì thực có can đảm trả lời như vậy. Có thể hắn nếu là không nên trái lương tâm trả lời Tiếu Ngọc Tĩnh nhiều hấp dẫn lời nói. Chỉ sợ đại gia lại có cảm giác tên hắn lấy sai. Trương Thành. Có thể một chút cũng không thành thực a. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Ngươi nếu như này vấn đề thứ nhất đều trả lời không được. Ta xem ngươi hay là lập tức đi ra ngoài đi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Cái này. Trương Thành lại xem Tiếu Ngọc Tĩnh liếc mắt. Cuối cùng rốt cuộc khẽ cắn môi. Cái kia. Đại ca. Ta đã nói lời nói thật a. Kỳ thực ta bình thường nhìn chút minh tinh ảnh chụp. Cũng hiểu được các nàng rất đẹp. so với ta bạn gái xinh đẹp hơn. Bạn gái của ngươi thì thực hình như so với cái kia minh tinh nhiều hấp dẫn, rất có khí chất. Giản đơn một chút, ai đẹp hơn? Đường Kim cắt đứt Trương Thành lời nói. Bạn gái của ngươi nhiều hấp dẫn. Trương Thành rốt cuộc nói thẳng ra. Trương Thành, ngươi đây là ghét bỏ em gái ta thiếu xinh đẹp không? Tiếu Ngọc Khiết lập tức nắm lấy cơ hội hỏi. Không phải. Thật không phải. Nhị tỷ, ta cảm thấy được tiểu tính cũng rất đẹp. Có thể nói như thế nào đây? Vì đại ca kia bạn gái theo chúng ta cũng không phải là một cái thế giới. Tựa như chúng ta là con người. Nàng là tiên nữ tự. Ta. Trương Thành rất muốn giải thích, có thể phát hiện tựa hồ có chút giải thích không rõ ràng lắm. Tốt, đừng giải thích, ngươi đây không phải lời vô ích sao? Bạn gái của ta đương nhiên nếu so với bạn gái của ngươi xinh đẹp, coi như ngươi thành thực cửa thứ nhất quá. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi. Muốn làm một cái hợp cách bạn trai đâu rồi? Còn muốn có cũng đủ can đảm. Ngô! Một cái người nhát gan là không có pháp bảo vệ tốt bạn gái. Cho nên đâu rồi? Vấn đề thứ hai. Ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi can đảm cũng đủ lớn sao? Cái này. Đại ca. Ta cảm thấy được ta lá gan có khỏe không? Tuy rằng không phải to gan lớn mật cái loại này. Có thể tuyệt đối cũng không phải người nhát gan. Trương Thành vội vàng trả lời. Ngô. Ta đây thì kiểm tra một chút ngươi can đảm rốt cuộc bao tuổi rồi đi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết ta là ai sao? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Cái này đại ca ngươi không phải đại tỷ bạn học sao? Trương Thành có chút mơ hồ hình dạng. Ta là Đường Kim, nghe nói qua tên này đi. Đường Kim lại hỏi. Đường Kim. Trương Thành đầu tiên là sửng sốt, lập tức la hoảng lên. Đại ca ngươi chính là Đường Kim. Cái kia 16 tuổi thì đánh khắp chứ sơn vô địch thủ. Nhất thống chứ sơn hắc bạch hai nhà. Tại chứ sơn nhị trung trái ôm phải ập độc chiếm hai đại tá hoa. Liên cái kia bạo lực hoa khôi cảnh sát cũng cùng có một chân cái kia Đường Kim. Không đợi Đường Kim trả lời, Trương Thành bỗng nhiên vọt tới Đường Kim trước mặt. Đại ca. Đường Kim đại ca. Ta thật không nghĩ tới là ngài a. Ta quá sùng bái ngài. Nếu không ngài thu ta đương. Ngừng, không cần phải nói đi ra. Ta không thu tiểu đệ. Đường Kim bỗng nhiên cắt đứt Trương Thành lời nói. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi biết ta là Đường Kim. Cái kia còn dám làm Tiếu Ngọc tính bạn trai sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0796. Dọa dọa bỏ chạy hạ gục. Cái này, Đường Kim đại ca, chuyện này theo ta làm tiểu tính bạn trai, hình như không có quan hệ gì đi. Trương Thành cũng có chút xứng sờ, ta tại sao phải không dám nhận tiểu tính bạn trai đâu. Cho nên nói, chỉ số thông minh thấp thực sự là cứng rắn tổn thương a. Đường Kim thì thảo tự nói. Trương Thành có chút buồn bực. Hắn tự nhiên nghe được đi ra Đường Kim đây là đang nói hắn chỉ số thông minh quá thấp. Có thể hắn cũng không dám phản bác. Trước mặt vị này chính là cái kia đại ngưu nhân Đường Kim A. Hắn cũng không dám đắc tội. Gặp Trương Thành không nói chuyện. Đường Kim lại mở miệng. Nếu như vậy, ta còn là trực tiếp nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Ngươi nếu nghe qua tên của ta. Nói vậy cũng biết ta một sự tình. Vậy ngươi hẳn là cũng biết. Đắc tội chúng ta đâu rồi. Luôn luôn không có kết cục tốt. Nếu không trực tiếp chết. Nếu không biến thành thái giám, nhẹ một chút cũng sẽ đứt tay gãy chân biến tàn phế. Ngươi nếu không làm Tiếu Ngọc tính bạn trai đâu rồi. Ngươi là rất không có khả năng có cơ hội đắc tội ta. Bất quá ngươi muốn thành nàng bạn trai. Cái kia tùy thời cũng có thể đắc tội ta. Đường Kim đại ca, này làm sao sẽ đắc tội ngươi thì sao? Trương Thành nhưng vẫn là không rõ. Lẽ nào vị này ngưu nhân muốn cướp hắn bạn gái? Có thể nghe nói vị này ngưu nhân ánh mắt rất cao. Hắn thích nữ nhân cái kia đều là tiên nữ tự. Không đến mức sẽ đến đoạt Tiếu Ngọc tính đi. Thế giới này thật cần các ngươi. Không có các ngươi như vậy chỉ số thông minh thấp nhân. Làm sao có thể cho thấy như ta vậy thông minh nam nhân vĩ đại đâu. Đường Kim lại đang cái kia cảm khái. Tuy rằng nhìn như lẩm bẩm, tuy nhiên truyền vào mỗi người trong tai. Trong lúc nhất thời, đồng dạng không sao cả làm Thanh Sở Đường Kim Cương mấy cái kia đoạn lời nói ý tứ Tiếu Ngọc Khiết Tiếu Ngọc Tính cũng đều có chút hoài nghi mình chỉ số thông minh đứng lên. Các nàng lẽ nào thật rất ngu. Nói đơn giản, hai người cùng nhau rất dễ sản sinh các loại mâu thuẫn. Ngươi cùng Tiếu Ngọc Tính trở thành chân chính người yêu sau đó, ngươi cũng vô pháp bảo chứng vẫn có thể làm cho nàng hài lòng. Như là ngươi đối với nàng không tốt, có lẽ chần chừ phách chân tìm nữ hài tử khác, hay hoặc là cái khác việc vặt, cũng có thể cho các ngươi cãi nhau. Mà Tiếu Ngọc Tính thù ủy khuất, sẽ hướng tỉ tỉ của nàng tố khổ. Nói cách khác, ngươi một ngày đắc tội Tiếu Ngọc Tính, mà đắc tội tỉ tỉ của nàng Tiếu Ngọc Đình, mà đắc tội Tiếu Ngọc Đình, cũng bằng đắc tội ta lão công Đường Kim. Sau đó ngươi kết cục, chỉ sợ cũng sẽ không so cái khác đắc tội ta lão công những người đó tốt hơn chỗ nào. Diệp Tử Vận cũng tại bên cạnh bắt đầu hành động tội phạm bị áp giải lại nói tiếp. Nói ngắn lại, ngươi nếu là tiếp tục cùng Tiếu Ngọc Tính cùng nhau, tương thị một cái nguy hiểm cực cao sự tình. Ngươi bây giờ còn có can đảm tiếp tục cùng nàng ở một chỗ sao? Nói đến đây, Diệp Tử Vận hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, lão công, ngươi muốn nói chính là chỗ này cái ý tứ đi. Thấy không? Biết cái gì gọi là người thông minh sao? Đây là lễ. Đường Kim lần thứ hai cảm khái đứng lên. Trương Thành nhưng có chút ngẩn người. Lúc này đây, hắn coi như là kẻ ngu si cũng hiểu. Không nói không biết. Vừa nói đã giật mình. Hắn trong lúc đó phát hiện, bởi vì Đường Kim tồn tại, hắn cô gái này hữu Tiếu Ngọc Tính quả thực hãy cùng cổ đại công chúa tự, cùng nàng cùng nhau. Thực sự là nguy hiểm trọng trọng a. Thế nào? Hiện tại sợ à nha? Tiếu Ngọc Khiết nhưng hừ một tiếng. Nàng lúc này nhưng thật ra cao hứng trở lại. Nàng nghĩ Trương Thành hơn phân nửa là không dám trở lại tai họa muội muội nàng. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, Đường Kim hiện tại chính là tại đe dọa Trương Thành. Nếu không phải biết Đường Kim thân phận, tự nhiên cũng sẽ không có người quá để ý hắn đe dọa. Có thể Trương Thành nhưng hết lần này tới lần khác là nghe nói qua Đường Kim rất nhiều đồn đãi. Nhưng lại có không ít đồn đãi tương đương khoa trương, khiến Trương Thành thật không dám có nửa điểm đắc tội Đường Kim ý niệm trong đầu. Kết quả là, giờ khắc này, Trương Thành thật là có chút bắt đầu do dự. Tốt, ta khảo sát đã kết thúc. Sau đó ngươi còn muốn không nên cùng Tiếu Ngọc Tính cùng nhau đâu rồi. Chính là ngươi sự tình. Hiện tại, ta muốn ăn cơm chưa? Ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Đường Kim lúc này đã trực tiếp bắt đầu đổi nhân. A tốt, tốt, Đường Kim đại ca ta đây đi trước. Trương Thành ngơ ngác, sau đó vội vã đứng dậy, xem Tiếu Ngọc Tính liếc mắt, sau đó thì rời khỏi phòng. Trương Thành, Tiếu Ngọc Tính có chút cấp bách, vội vàng đuổi theo ra đi. Ta đi ra ngoài nhìn. Tiếu Ngọc Khiết cũng tranh thủ thời gian lập tức cùng đi ra ngoài. Kết quả là, trong bao gian thì lại chỉ còn lại có Đường Kim cùng Diệp Tử Vận còn có Tiểu Đậu nha. Thực sự là người nhát gan a, dọa dọa bỏ chạy hạ gục. Đường Kim lắc đầu. Lão công, ngươi chỉ là hù dọa hắn sao? Diệp Tử Vận có chút kỳ quái. Cũng không phải. Chỉ bất quá đâu rồi. Tiếu Ngọc Tính không có khả năng cùng bạn trai nhất cãi nhau hãy cùng Tiểu Đậu Nha khóc lóc kể lể. Tiểu Đậu Nha càng không khả năng vừa nghe đến muội muội khóc lóc kể lể sẽ tới tìm ta hỗ trợ. Cho nên đâu rồi. Kỳ thực tên kia thì là thật cùng Tiếu Ngọc Tính cùng nhau. Cũng không còn bao nhiêu cơ hội đắc tội ta. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Sau đó duỗi cái lưng mỏi. Mặc kệ. Chúng ta ăn cơm đi. Đồ ăn lập tức sẽ đến. Đường Kim giống như là biết trước tự. Lời này mới vừa nói xong. Lập tức thì có người bán hàng bưng đồ ăn đi vào thuê chung phòng. Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính vẫn chưa từng rồi trở về. Cũng không biết các nàng đang làm cái gì. Thế cho nên Tiểu Đậu Nha ăn một điểm đồ vật sau đó. Cũng vội vã rời khỏi. Đường Kim cùng Diệp Tử Vận cũng không phải sợ thong thả. tại trong bao gian chậm rãi hưởng thụ cơm trưa. Chỉ là ăn no nê sau đó, Đường Kim đã cảm thấy càng thêm thượng hỏa. Tính tiền, Đường Kim ôm Diệp Tử Vận thon thả đi ra thuê chung phòng. Nếu không phải Diệp Tử Vận xe vẫn còn đứng ở bên ngoài, hắn hiện tại đã nghĩ trực tiếp mang theo nàng trở về núi thượng biệt thự. Mới vừa đi ra nhà hàng, Đường Kim mobifone thì hưởng. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện điện thoại lại là Tô Vân Phỉ đánh qua đây. Đường Kim nhất thời liền nhớ lại hắn vẫn còn hẹn rồi buổi trưa cùng Tô Vân Phỉ gặp mặt đâu rồi. Lần này, hắn cũng có chút phiền muộn. Hắn cuộc sống bi thảm, hiện tại sẽ bắt đầu sao? Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Đường Kim hay là nghe. Tô lão sư, ta mới vừa cơm nước xong đâu rồi. Đợi lát nữa cứ tới đây. Đường Kim, ta đến lúc có chút việc, phải đi ra ngoài một bận. Ngươi hay là buổi tối tới tìm ta đi. Đến lúc đó chúng ta bàn lại học bổ túc anh ngữ sự tình. Tô Vân Phỉ trả lời khiến Đường Kim sườn sốt, lập tức cũng có chút vui vẻ. Không thành vấn đề, Tô lão sư kia buổi tối gặp. Đường Kim nhanh chóng nói xong lời này, rất sợ Tô Vân Phỉ đổi ý, lập tức sẽ đem điện thoại cấp chết. Đem điện thoại nhét vào trong túi quần, Đường Kim thì có chút hưng phấn đối với Diệp Tử Vận nói rằng: thân ái, chúng ta đem xe ở tại chỗ này đi, ta trực tiếp đưa ngươi trở về. Này một hồi, Đường Kim thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm một chỗ cởi sạch Diệp Tử Vận y phục, tới một lần cơm hậu vận động. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Bốn phía một mảnh kêu sợ hãi. Cũng một chiếc xe con phát sinh bạo tạc. Vô số miệng thủy tinh bị nổ tung khí lãng nhằm phía chung quanh. Đường Kim vội vàng vận công bảo vệ Diệp Tử Vận. Trong lòng vẻ này cơn tức trong nháy mắt tiêu thất. Một cổ khác cơn tức nhưng song song dâng lên. Lúc này đây là lửa giận. Bởi vì vừa phát sinh bạo tạc xe, chính thì Diệp Tử Vận cái kia chiếc Audi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0797. Ngươi không có cái gì vạn hạnh. A, đau quá. Nhanh, mau báo cảnh sát. Mau gọi xe cứu thương, này có người thụ thương. Bốn phía một mảnh kinh hoàng kêu la thanh âm. Diệp Tử Vận sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Mặc dù nàng hiện tại mảy may chưa tổn hại, nhưng nàng biết chắc nói, nếu là xe hơi tại nàng ngồi trên đi sau đó lại bạo tạc lời nói, nàng kia chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Mặc dù Diệp Tử Vận không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng cũng có thể rõ ràng nhìn ra trong lúc nổ tung địa điểm chính là phòng điều khiển. Nói cách khác, lần này bạo tạc trực tiếp chính là hướng về phía nàng đến. Đừng sợ, có ta ở đây thì là vừa chúng ta ngồi ở trong xe, ngươi cũng sẽ không có sự. Đường Kim chăm chú Diệp Tử Vận thon thả, an ủi nàng một câu. Nờ, Diệp Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu, vừa hơi có chút hoảng loạn nỗi lòng cũng rất nhanh bình ổn xuống tới. Đang muốn còn nói cái gì, Diệp Tử Vận đột nhiên cảm giác được mobifone chấn động lên. Nàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện mình lại thu được một cái mới tin nhắn. Tiếp theo, sẽ không tải ngươi không có lên xe thời gian bảo tạc. Nội dung tin ngắn cứ như vậy một ít, nhưng cho thấy thân phận đối phương. Đây là cái kia tại Diệp Tử Vận trong xe thả bom cũng kíp nổ hung thủ. Ngươi muốn như thế nào đây? Diệp Tử Vận lập tức về tin nhắn. Diệp Tổng đừng giả bộ ngu, mảnh đất kia, ngươi hiểu. Đối phương lập tức về tin nhắn, khiến hắn cho ngươi một chiếc điện thoại dãy số, liền nói ngươi muốn cùng hắn nói chuyện. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng, hắn đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Chỉ là lại phát hiện đối phương phát tới tin nhắn cũng không phải dùng di động phát tới, mà là trực tiếp đi qua nào đó internet phần mềm phát tới. Cho nên hắn mới muốn đối phương số điện thoại di động. Như vậy hắn thì lập tức có thể truy tung. N. Diệp Tử Vận lập tức làm theo. Ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ngươi biết nên tìm ai đàm. Đối phương lập tức về tin nhắn, chỉ là lại không cấp Diệp Tử Vận số điện thoại di động. Lão công, đối phương tựa hồ rất cẩn thận, không muốn làm cho chúng ta tìm được hắn. Diệp Tử Vận nhẹ nói, nàng hiển nhiên biết Đường Kim sẽ đối phương số điện thoại di động nguyên nhân. Đường Kim không nói gì, chỉ là lấy khởi mobifone, bấm hiểu hiểu điện thoại. Xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng đang luyện công. Êm tai nhưng có chút máy móc thanh âm truyền đến, khiến Đường Kim có chút phiền muộn. Này lúc nào liên cái kia buồn chán tiểu nha đầu điện thoại đều đánh không thông đâu. Rơi vào đường cùng, Đường Kim chỉ phải tắt điện thoại. Sau đó đối với Diệp Tử Vận nói rằng, đem Lạc Chí Thiện danh thiếp lấy ra. Ta trước giết chết hắn rồi hãy nói. Nếu tiểu nha đầu kia hiện tại không rảnh, hắn cũng chỉ có thể dùng chính mình phương thức tìm đến nhân. Lão công, không cần tìm hắn, hắn chủ động đưa tới cửa đến. Diệp Tử Vận nhưng nhẹ nói. Song song nhìn về phía cách đó không xa. Nơi ấy, một chiếc xe hơi vừa sang bên dừng lại. Cửa xe mở ra. Một nam một nữ rất nhanh chui đi ra. Nam anh tuấn cao to, nữ khéo léo quyến rũ. Nhưng chính thì không lâu Đường Kim gặp qua Lạc Chí Thiện cùng cái kia bí thư Tôn Tình. Lạc Chí Thiện tỏa ra bốn phía nhất ngay trong đám người tìm thấy được Diệp Tử Vận tung tích. Sau đó sẽ không sợ thong thả đi tới. Diệp Tổng thật là tinh xảo, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Chí Thiện ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Diệp Tử Vận. Sau đó còn cố ý giả trang ra một bộ mê hoặc hình dạng. Ở đây chuyện gì phát sinh? Ta hình như nghe được tiếng nổ mạnh, sẽ không trùng hợp như vậy, là Diệp Tổng xe vừa vặn bạo tạc đi. Xác thực vừa vặn trùng hợp như vậy. Diệp Tử Vận nhìn Lạc Chí Thiện, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ vẻ mặt. Thân ái, ngươi bây giờ biết chưa? Ta trước nên trực tiếp giết chết hắn. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Lão công, ta biết sai, kế tiếp, ngươi xử lý đi. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Tổng, vậy cũng thực sự là quá bất hạnh, ngươi không có bị hù đến đi. Bất quá, trong bất hạnh vạn hạnh, may là ngươi lúc đó không có ở trên xe, không phải lời nói. Lạc Chí Thiện còn tại đằng kia làm bộ đồng tình thời gian. Đột nhiên nhưng cảm giác một cổ đau nhức theo bụng truyền đến. Chưa nói xong lời nói tự nhiên cũng theo đó gián đoạn. Song song không thể nhịn được nữa phát sinh hét thảm một tiếng. À, bất hạnh là ngươi cư nhiên chủ động đưa tới cửa đến. Càng không may là, ngươi không có cái gì vạn hạnh. Ngày hôm nay, ngươi chết chắc. Đường Kim lại là một cước. Lúc này đây trực tiếp đá vào Lạc Chí Thiện hạ bộ. Đưa hắn gạt ngã trên mặt đất. Sau đó một cước giẫm nát Lạc Chí Thiện trên đầu. Nói đi, thả bom là ai? Ta tin tưởng ngươi không có cái kia năng lực. À, Lạc Chí Thiện phát sinh không gì sánh được thê lương thả không gì sánh được dài kêu thảm thiết. Này kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Cũng đem mặt khác nhân lực chú ý hấp dẫn qua đây. Ngươi làm cái gì? Tôn Tình cũng quá sợ hãi quát lên, mau buông ra Lạc Tổng. Gặp Đường Kim tựa hồ không có buông ra ý tứ. Tôn Tình vừa lớn thanh quát lên. Có ai không? Người cứu mạng a? Có người muốn sát nhân? A, Tôn Tình lời nói không có thể nói xong. Cũng nhưng phát sinh hét thảm một tiếng. Cũng Đường Kim đột nhiên một cái tát hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Thương cảm Tôn Tình kêu thảm một tiếng sau đó. Chỉ nghĩ cả người thiên toàn địa chuyển. Sau đó phù phù một tiếng. Té trên mặt đất. Đầu trước chấm đất. Vì vậy nàng lại phát sinh một tiếng rên thảm. Song song tiếp tục kinh khủng kêu to. Người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Kêu A, mặc dù kêu, xem có ai tới cứu ngươi. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng nhìn chằm chằm Tôn Tình. Sau đó sẽ không lại để ý tới nàng kêu la. Mà là nhìn bị hắn giẫm nát dưới chân Lạc Chí Thiện. Não tàn gặp nhiều. Ta thật không có gặp qua so ngươi càng não tàn. Cư nhiên chạy ở đây đến đe dọa nữ nhân của ta. Trước ta đã nghĩ giết chết ngươi. Là Tử Vận tâm địa tốt. Cho các ngươi một con đường sống. Có thể ngươi rõ ràng còn dám ở nàng trong xe thả bom. Đường Kim bỗng nhiên một cước sấm hướng Lạc Chí Thiện trên đầu gối. Ngu ngốc. Ta Đường Kim nữ nhân. Cũng là ngươi năng động sao. Răng rắc. Lạc Chí Thiện gối đầu trực tiếp vỡ vụn, mà cái kia vốn là rất thê lương kêu thảm thiết, thì trở nên càng thêm thê lương. Bốn phía trong lúc đó trở nên có chút an tĩnh lại. Vốn là vẫn còn hơi có chút cãi vã đoàn người. Tựa hồ bị Lạc Chí Thiện thê lương kêu thảm thiết cấp hù đến. Mà còn có một chút nhân. Còn lại là nghe được Đường Kim vừa câu nói kia. Không ít người song song xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai, vị này chính là Đường Kim. Và có ít người nghĩ sai lầm, cư nhiên tại chữ Sơn thành phố, còn có người dám đe dọa Đường Kim nữ nhân. Có chuyện gì cũng từ từ. Lạc Chí Thiện rốt cuộc nhìn xuống đau nhức, dùng mang theo cầu xin ánh mắt nhìn Đường Kim. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, chính mình gặp phải tên hung ác. Hắn tự nhận chính mình ngoan độc đủ kiêu ngạo. Có thể hắn mặc kệ làm gì, tốt xấu hay là lén lút. Nhưng này cách loại người hung ác, nhưng dám trực tiếp ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, đối với hắn tiến hành không thuộc mình săn vặt. Nói đi, cái kia thả bom người đang thì sao? Nói ra hắn tâm tích, ta có thể cho ngươi chết được thống khoái một điểm. Đường Kim bây giờ là chân hỏa. Tại chữ Sơn thành phố loại địa phương này, rõ ràng còn có người dám ở hắn nữ nhân trong xe thả bom. Người cứu mạng A. Tôn Tình lại đột nhiên lại đang trên mặt đất cả tiếng nhượng kêu lên. Tựa hồ thấy cứu tinh. Cảnh quan. Nhanh cứu ta. Cứu ta. Người này điên. Hắn muốn giết người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0798. Ngươi cẩn thận bị hỏa táng. Tôn Tình sở dĩ đột nhiên la to. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng xem đến một xe cảnh sát minh đi còi cảnh sát lái qua đến. Xe cảnh sát rất nhanh dừng lại. Hai cảnh sát xuống xe. Liền chuẩn bị hướng Đường Kim bên này đi tới. Chỉ là vừa mới đi hai bước. Trong đó một người cảnh sát lại đột nhiên biến sắc. Sau đó bỗng nhiên lôi kéo một người cảnh sát khác. Có chút cấp thiết thấp giọng nói rằng. Đừng đi. Nhìn rõ ràng vậy là ai? Ai? Một người cảnh sát khác còn không có kịp phản ứng. Hắn tầm mắt trước hết rơi vào Diệp Tử Vận trên người. Cô gái đẹp kia. Ngươi nhận thức. Đừng phát xuân, ngươi muốn chết à? Đó là Đường Kim. Sớm nhất phát hiện không đối với cảnh sát thấp giọng nói rằng, Đường Kim, chỉ lo xem mỹ nữ cảnh sát kia. Cuối cùng đem tầm mắt chuyển rời đến Đường Kim trên người. Nhìn kỹ, nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Không xong, thực sự là hắn. Hiện tại động xử lý, còn có thể động xử lý. Làm không thấy được. Mặt khác cảnh sát kia cũng là tính chấn định. Chúng ta đi trước thiết cảnh giới tuyến. Đem những này vây xem nghĩ biện pháp bắt đi. Giảm thiểu một ít ảnh hưởng. Sự tình khác. Chờ cục thành phố đến giải quyết đi. Này lưỡng cảnh sát thương định sau đó. Lập tức thì thật coi như không thấy được bên này động tĩnh cũng không còn nghe được Tôn Tính cầu cứu. Chỉ là một bên bắt đầu thiết trí cảnh giới tuyến một bên xua đuổi vây xem người đi đường. Đại gia nhường một chút. Nhường một chút. Nơi này là phạm tội hiện trường. Bên này a, qua đây a, người cứu mạng a. Cái kia Tôn Tình phát hiện cái kia lưỡng cảnh sát cư nhiên căn bản mặc kệ bên này, nhất thời càng lo lắng quát to lên. Đừng kêu, không ai qua đây. Diệp Tử Vận cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa hướng Tôn Tình nói một câu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mà Thượng Lạc Chí Thiện, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Nghe tới tiếng còi cảnh sát thời gian, hắn cũng có một tia được cứu trợ cảm giác. Nhưng hiện tại, hắn mới phát hiện, sự tình căn bản không phải như vậy. Đây rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám đảm đương đi cảnh sát săn vặt hắn. Mà cảnh sát cư nhiên chẳng quan tâm. Mặc dù là Lạc Chí Thiện loại này được chứng kiến vô số sóng to gió lớn nhân, cũng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tại cảnh sát trước mặt kiêu ngạo không thể không gặp qua. Nhưng cảnh sát thông thường cũng đều sẽ đi qua quản một chút. Chí ít cũng sẽ tượng trưng khuyên bảo một phen. Có thể giống như bây giờ. Cảnh sát hoàn toàn không dám bắt đầu. thẳng thắn coi như không tình huống, hắn chẳng bao giờ gặp quá. Mà giờ khắc này, có như vậy mấy cái vây xem quần chúng cũng hiểu được sự tình không bình thường. Này không, có một nam nhân cầm lấy mobifone, đã nghĩ bản sao video. Những thứ này cảnh sát quá kỳ cục, có người hành hung cũng không quản. Ngươi làm gì đâu? Đồng bạn một tay lấy mobifone của hắn giật đi. Làm bản sao a? Sau đó phát đến trên internet đi. Thêm cái tiêu đề: Phú đệ nhị bên đường hành hung, cảnh sát làm như không thấy, khẳng định đại hỏa a. Tên kia có như vậy điểm đắc ý. Ngươi nha đầu óc có bệnh à? Đại hỏa, ngươi cẩn thận bị hỏa táng. Đồng bạn nhất thời có bóp chết người này xung động. Ngươi nha biết người nọ là ai chăng? Hắn chính là Đường Kim, ngươi đi chọc hắn, sống được không nhịn được đi. Moa, Đường Kim thế nào? Chuyện được lợi hại như vậy, ta cảm thấy được chính là thổi. Người này có chút không cho là đúng. Đi, vậy ngươi tiếp tục lục, lão tử đi trước, ngươi muốn chết là ngươi sự tình, chớ liên lụy ta. Người này đồng bạn đưa di động trả lại cho hắn, sau đó xoay người bỏ chạy, một bộ dạng trốn ôn thần hình dạng. Thấy đồng bạn rời đi, nam nhân này sững sờ. Sau đó mượn khởi mobifone tiếp tục phương pháp ghi hình. Có cái gì phải sợ? Ta cũng không tin hắn có thể đem ta thế nào. Băng, mobifone đột nhiên ở trong tay bạo tạc. Nam nhân này phát sinh hét thảm một tiếng. Nhìn bị tạc được máu tươi nhễ nhại bàn tay, nam nhân này nhớ tới đồng bạn vừa theo như lời nói, trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Sau đó lại cũng không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy. A, thê lương kêu thảm thiết lại truyền vào vô số người trong tai, khiến không ít người trong lòng tê dại. Cũng Đường Kim lần thứ hai giấm toái lạc trí thiện người gối đầu. Không nên hỏi ta vấn đề, lập tức cho ta đáp án, nói đi, thả bom người kia ở đâu? Đường Kim nhìn đang ở kêu thảm thiết Lạc Chí Thiện, lạnh lùng hỏi. Ta không biết. Lạc Chí Thiện cố nén đau nhức, sắc mặt dị thường tái nhợt, cũng đau đến mồ hôi đầm đìa. Ta đều là điện thoại cùng hắn liên hệ, đem hắn số điện thoại di động cho ta. Đường Kim phục vụ quên mình lệnh ngữ khí nói rằng. Tốt, ta lập tức cho ngươi. Lạc Chí Thiện trong ánh mắt có một chút cầu xin, có thể trước giúp ta giảm đau. A, Lạc Chí Thiện nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì lại một cước thua bởi cái kia đã nát bấy gối đầu bộ vị. Kết quả là, Lạc Chí Thiện đã bảo được càng thêm thê thảm đứng lên. Ngươi chưa cùng ta có kè mặt cả vốn liếng. Chờ ta tìm được tên kia, ta thì cho ngươi một cái thống khoái. Không phải, ta tựu sẽ khiến ngươi đau nhức cái thống khoái khoái. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng .131.8. Lạc Chí Thiện rốt cuộc rất cố sức báo ra số điện thoại di động. Mà Đường Kim thì lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm cái này dãy số. Cùng một thời gian, hắn cũng đúng cái này dãy số phát động truy tung. Vị nào? Điện thoại rất nhanh chuyển được, đầu kia truyền đến một cái có chút trầm thấp giọng nam. Mới vừa rồi là ngươi thả bom? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ai? Bên kia thanh âm rồi đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ta chính là cái kia lập tức muốn đưa ngươi đi chết nhân. Đường Kim ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản. Ngươi nếu không trực tiếp một chút, cho ta nói cái địa chỉ, tại nơi chờ ta một phút đồng hồ, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi chết. Các hạ giọng nói thật là không nhỏ. Bất quá, ta không biết ngươi là ai, cũng không còn hứng thú biết ngươi là ai. Nếu là các hạ cần biết một chút về bom uy lực, cho ta một cái địa chỉ, ta bảo chứng đưa hàng tới cửa. Đầu bên kia điện thoại giọng nam có chút âm lãnh đứng lên, hiển nhiên là bất mãn tại trong điện thoại bị Đường Kim uy hiếp. Ngươi không có nói sai, ta là muốn kiến thức một chút bom uy lực. Đường Kim nói xong lời này trực tiếp thì tắt điện thoại, bởi vì hắn đã truy tung đến đối phương vị trí. Thu hồi mobifone, Đường Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Vận, sán lạn cười. Thân ái, qua đây ôm ta eo, ta mang ngươi đi tạc cá nhân chơi đùa. N. Diệp Tử Vận tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức tới đến Đường Kim bên người. Dịu ngoan ôm lấy hắn eo. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim thủ đoạn một cách đem Lạc Chí Thiện cùng Tôn Tình đều để xuống tới. Một giây sau, vây xem quần chúng đột nhiên nghĩ thế giới tựa hồ thanh tỉnh xuống tới. Bởi vì bọn họ nghe không được kêu thảm thiết. Lại vừa nhìn, mỗi người đều ngu, người đâu? Cái kia lướng cảnh sát cũng xứng sờ, Đường Kim đâu? Mỹ nữ kia đâu? Còn có đang bị săn vặt vậy đối với nam nữ đâu? Thế nào cũng không trông thấy. Không phải là nằm mơ đi. Vô số người trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Hãy nhìn nhìn bởi vì bảo tạc mà bị hao tổn Audi xe hơi. Nhìn nhìn lại mấy cách bởi vì bảo tạc mà thụ thương nhân. Lại nghe đi xe cứu thương thanh âm từ xa mà đến gần. Mỗi người cũng đều lập tức thanh tỉnh ý thức được. Đây không phải nằm mơ. Vừa ở đây, xác thực phát sinh bạo tạc. Chỉ là mấy người kia làm sao lại đột nhiên không gặp đâu. Đây cũng quá dường gì đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0799. Nói các ngươi não tàn còn không tin. Những người này cũng không biết. Lúc này còn có một nhân cũng hiểu được tương đương dường gì. Cách bảo tạc hiện trường mấy ca mơ đường xa vừa ngừng lại một chiếc hắc sắc xe hơi, mà trong ghế xe có một chừng 30 tuổi nam nhân vừa để điện thoại di động xuống. Sau đó hắn liền đột nhiên dường gì phát hiện trong xe đột nhiên nhiều hai người. Y Lạc tổng, Tôn tiểu thư. Nam nhân này thấy hai người này đột nhiên xuất hiện tại sau xe tỏa, cảm giác thật là kinh ngạc. Không tự chủ được hỏi, các ngươi thế nào tại đây? Mãnh tử, nhanh lái xe, nhanh ly khai nơi này. Tôn Tình vội vàng reo lên. Tôn tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Cái kia gọi mãnh tử nam nhân còn có chút mê hoặc. Lập tức hắn cũng phát hiện Lạc Chí Thiện không thích hợp. Lạc tổng đây là thế nào? Đừng hỏi, đi mau a. Tôn Tình gấp đến độ sắp điên mất. Nói các ngươi não tàn còn không tin, lúc này các ngươi rõ ràng còn não tàn có thể vì chính mình có thể chạy mất. Một cái chẳng đáng thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Nghe thế cái thanh âm, cái kia gọi mãnh tử nam nhân nhất thời biến sắc, là ngươi. Hiển nhiên, mãnh tử thoáng cái chợt nghe đi ra cái thanh âm này thì thuộc về vừa gọi điện thoại cho hắn người kia. Cũng không chính là ta sao? Đường Kim đột nhiên một quyền oanh ra. Đường Kim vốn có đứng ở bên cạnh xe. Một quyền này nhìn như chỉ là đánh tới hướng xe thủy tinh. Nhưng mãnh tử lập tức dường gì phát hiện. Một quyền này cư nhiên không có đập phá cửa sổ xe thủy tinh. Nhưng dường gì đi qua thủy tinh. Bay thẳng đến hắn oanh qua đây. Gặp quỷ. Mãnh tử trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Một cước đá văng bên kia cửa xe. Song song đầu phiến diện. Nỗ lực tránh thoát một quyền này. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại đột nhiên hóa quyền là chảo, như thiểm điện nắm mãnh tử yết hầu. Sau đó đột nhiên đưa tay thu hồi, oanh, trong nháy mắt đó, mãnh tử chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Thân thể tựa hồ trong nháy mắt cùng một khối thiết bản tới một lần kịch liệt va chạm. Xuống một giây, hắn liền phát hiện, mình đã theo trong xe rời khỏi. Mà vậy hắn chiếc xe kia một bên cửa xe. Lại tựa hồ như là bị hắn vừa đụng nát bình thường. Hóa thành vài miếng rơi vào bên cạnh xe. Ngươi là người là dược. Mãnh tử có chút cố sức hỏi. Giờ khắc này, thân thể của hắn giống như là mệt rã rời bình thường. Mà trong lòng của hắn cũng tràn ngập sợ hãi. Đây hết thầy, đều có vẻ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải thích làm bom sao? Làm tiếp một cái bom ra đi. Đường Kim buông lỏng tay, mãnh tử thì uể oải trên mặt đất. Về sau, dương phía sau còn có. Mãnh tử rất nỗ lực muốn theo trên mặt đất đứng lên, nhưng thế nào cũng vô pháp đứng dậy. Rất tốt, vậy ta còn là biết một chút về, ngươi này bom rốt cuộc có gì uy lực đi. Đường Kim một cước đá vào mãnh tử trên người, mãnh tử thân thể thì bay lên, một lần nữa bay vào trong xe. Một giây sau, Đường Kim thì lắc mình đi tới xe phía. Sau khi mở ra bị dương, Sau đó thì thật phát hiện có một đã làm tốt bom. Hắn cầm lấy cái này bom, liền trực tiếp hướng mãnh tử trên người nhất nhét. Ngươi muốn làm gì? Mãnh tử quá sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Ngươi điên. Thả ta xuống phía dưới, ta muốn xuống phía dưới. Tôn Tình tại nơi kinh khủng kêu to lên. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Xe hơi trong nháy mắt liền nổ tứ phân ngũ liệt. Lúc này đây bảo tạc. Nhưng rõ ràng nếu so với trước Diệp Tử Vận trong xe phát sinh bảo tạc càng mạnh. Khí lãng bốn phía. Vô số mảnh nhỏ theo khí lãng mọi nơi bay vụt. Nhưng dù gì là. Xe hơi xung quanh lại tựa hồ như có một vô hình tròn cháo. Đem những thứ này mảnh nhỏ đều cấp đỡ được. Kết quả là. Lúc này đây rất kịch liệt bạo tạc. Trên thực tế. Nhưng căn bản không có lan đến gần những người khác. Gần chỉ là đem chiếc xe cùng trong xe mấy người kia nổ nấu như mà thôi. Mà Đường Kim cùng Diệp Tử Vận thì đứng cách bạo tạc điểm không xa địa phương. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là lông tóc không tổn hao gì. Thân ái, này bom uy lực còn giống như tốt đâu. Đường Kim đứng ở ven đường, một bộ dạng thuần túy xem náo nhiệt hình dạng. Nơi là rất lợi hại. Diệp Tử Vận lúc này nhưng cũng có vẻ có chút bình tĩnh. Lập tức, nàng hướng Đường Kim quyến rũ cười. Lão công, ngươi hôm nay cơn tức thật rất nặng đâu rồi. Không bằng, chúng ta đi về trước đi. Ta giúp ngươi giảm nhiệt. Có được hay không? Diệp Tử Vận nói lời này thời gian. Khuôn mặt không tự giác hiện lên một đóa mây đỏ. Đôi mắt đẹp cũng một mảnh ngập nước. Ngữ khí càng tràn ngập mê hoặc mùi vị. Kết quả là, Đường Kim vẻ này vốn có bị lửa giận sở thay thế được dục vọng chi hỏa. Cũng trong nháy mắt theo đáy lòng lần thứ hai dâng lên. Đường Kim không nói gì. Cũng trực tiếp dùng hành động trả lời Diệp Tử Vận. Hắn thủ đoạn sờ soạng hướng nàng đai lưng. Song song mang theo nàng thuấn gian di động đến sườn núi trong biệt thự. Trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử Vận phòng ngủ. Không được nửa giờ. Chứ Sơn thành phố thì phát sinh hai khởi xe hơi bạo tạc sự kiện. Khiến Chứ Sơn thành phố cục cảnh sát có chút đau đầu. Bất quá. Không bao lâu. Đại gia thì đều lại dễ dàng. Bởi vì sơ bộ điều tra một phen sau đó. Bọn họ liền phát hiện việc này cùng Đường Kim hữu quan. Nếu cùng Đường Kim hữu quan. Chuyện kia thì giản đơn. Khiến vị kia bạo lực hoa khôi cảnh sát Đường Thanh Thanh điều tra đi thôi. Đường Thanh Thanh cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất nhanh sẽ đem cái này vụ án điều tra rõ. Chỉ là căn cứ nàng điều tra kết quả. Này vụ án tựa hồ cùng Đường Kim nửa điểm quan hệ cũng không có. Có người nói đó là một rất ly kỳ vụ án. Đệ nhất cho nổ tạc chính là bởi vì ba cái phạm tội hiểm nghi nhân nỗ lực nổ chết cái kia chiếc xe Audi chủ nhân. Một người tên là Diệp Tử Vận Mỹ Nữ. Chỉ bất quá Diệp Tử Vận vận khí không tệ. Tránh được một kiếp. Nhưng sau đó, cái kia ba cái phạm tội hiểm nghi nhân nhưng bởi vì chính mình trên xe bạo tạc trang bị tính năng không ổn định. Trong lúc vô ý dẫn phát tự bạo. Sau đó, đem mình cấp nổ chết. Vì vậy, đến lúc này, phạm tội hiểm nghi mọi người đã chết. Này vụ án tự nhiên cũng thì kết. Đương nhiên, cũng có một ít lòng dạ biết rõ. Này vụ án nhìn như ly kỳ. Kỳ thực căn bản không rời kỳ. Vụ án nửa trước đoạn không thành vấn đề. Nhưng phần sau đoạn, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì vô ý tự bảo. Mà là muốn hại người ta hỏa. Chọc tới không nên dây vào nhân. Kết quả ngược lại làm cho người khác đem bọn họ cấp nổ chết mà thôi. Bất quá biết về biết. Những người này cũng sẽ không nơi đi nói. Về phần này vô tội bị tạc đến quần chúng. Có người nói thân là người bị hại Diệp Tử Vận quyết định giúp bọn hắn giao tiền thuốc men. Mà này hai lần bạo tạc sự kiện. Cũng không tính trên cơ bản được giải quyết. Nói chung. Này hai cho nổ tạc bởi vì cấp tốc được giải quyết. Trên cơ bản cũng không còn đối với Chứ Sơn thành phố tạo thành ảnh hưởng gì. Chí ít cái này buổi chiều. Chứ Sơn thành phố xem ra bên trong vẫn như cũ cùng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. gơ. Lui tới không có khác nhau. Chừng 3 giờ chiều, chứ sơn trên đường lớn không ít người đi đường bị một chiếc đoạt đỏ mắt sắc xe thể thao hấp dẫn lực chú ý. Đây là một chiếc hồng sắc phê gia di xe thể thao mở nóc. Tại loại này lãnh thiên mở ra xe thể thao mở nóc, kỳ thực không phải cái gì tốt lựa chọn. Gió lạnh thổi đứng lên, không có thể như vậy tốt như vậy thụ. Chỉ bất quá, hiện tại đang ở lái xe phê gia di cái kia mỹ thiếu nữ, hiển nhiên là cũng không thèm để ý. Cái kia xinh đẹp gợi cảm nữ hài, kỳ thực so với kia chiếc xe thể thao càng hấp gan người. Mà mỹ nữ cùng xe thể thao thêm cùng nhau, vậy thì càng thêm làm người khác chú ý. Đặc biệt, làm lại một chiếc hồng sắc xe thể thao xuất hiện. Hơn nữa lái xe cũng là một cái không gì sánh được mỹ lệ nữ hài thì càng là khiến vô số người hận không thể để sát vào nhìn đến tột cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0800. Nàng bạn trai rất nổi danh. Hai chiếc hồng sắc xe thể thao lúc này chính song song chạy tại chữ sơn trên đường lớn. Nhưng chiếc xe sờ bót kia mở ra đến độ không hài lòng. Khi đó nhanh chóng cũng thì 20-30 ca. Mơ. Hình dạng giống như là tại tản bộ như nhau. Vì vậy, thật là có như vậy một ít buồn chán nhân lái xe có lẽ kỳ xa đuổi theo mau. Đương nhiên, những người này mục cũng không đều là như nhau. Có ít người là muốn trông xe. Có ít người còn lại là xem trong xe thể thao mỹ nữ. Mà càng nhiều nhân, còn lại là đối với hai người đều có đặc hơn hứng thú. Đó là Ferrari. Cái kia mở ra phê ra di mỹ nữ tựa hồ gặp qua. Ta biết đó là Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu là ai à? Rất nổi danh sao? Không tính rất nổi danh, bất quá nàng bạn trai rất nổi danh. Nàng bạn trai ai à? Còn có thể ai, Đường Kim chứ sao? Hoa kháo, mặt khác cái kia xe thể thao, cái kia tiêu chí, giống như chỉ điểu. Ngô ngốc, cái gì điểu, đó là đại bằng. Dơ ca, mơ, ngươi mới ngô ngốc đâu rồi, đại bằng cũng không phải là điểu. Đó là Aston Martin, dựa vào, nghĩ không ra tại chứ sơn thành phố cũng có thể thấy Aston. Cái kia mở ra Aston Martin mỹ nữ là ai à? Nhìn cũng tốt xinh đẹp. Một đám buồn chán nam nhân đang ở vây xem xe thể thao mỹ nữ thời gian. Bị vây quan mỹ nữ Hàn Tuyết Nhu nhưng có chút khó chịu. Bất quá nàng khó chịu đối tượng cũng không phải này buồn chán nam nhân, mà là người mở ra xe thể thao mỹ nữ. Trên thực tế, trong lúc nàng phát hiện một chiếc hồng sắc xe thể thao mở nóc đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh thời gian, cũng có chút khó chịu. Chứ sơn thành phố cũng không phải thành phố lớn. Phê gia di như vậy xe thể thao kỳ thực cũng ít khi thấy. Mỗi lần Hàn Tuyết Nhu mở ra phê gia di chạy trên đường thời gian, luôn luôn khả năng hấp dẫn đến một ít cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Kỳ thực, nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít, luôn luôn như vậy một chút lòng hư vinh. Hàn Tuyết Nhu kỳ thực cũng rất hưởng thụ bị người ước ao đố kỳ hận cảm giác. Vấn đề là, làm loại cảm giác này xuất hiện tại nàng trên người mình thời gian, vậy thì không phải hưởng thụ. Trong lúc nàng đột nhiên thấy một chiếc Aston Martin xuất hiện ở trong tầm mắt thời gian, nàng kỳ thực còn không có đố kỵ, chỉ là có chút điểm khó chịu. Nàng đối với xe sang trọng vẫn còn có chút nghiên cứu. Đối phương này chiếc Aston Martin giá trị tại ngàn vạn đã ngoài, so nàng này chiếc Ferrari đáng giá không ít. Bất quá nàng cũng không phải là mua không nổi, cho nên cũng không còn quá để ý. Chỉ là trong lúc nàng thấy đối phương cái kia tấm khuôn mặt thời gian thì chân chính đố kỵ. Trên đời này, có thể làm cho Hàn Tuyết Nhu sản sinh đố kỵ ý niệm trong đầu mỹ nữ, có thể nói tương đương rất ít. Trên thực tế, trước đây, Hàn Tuyết Nhu chẳng bao giờ gặp phải một cái có thể làm cho nàng đố kỵ đối phương khuôn mặt đẹp nữ nhân. Bất luận là từ trước đến nay nàng tranh giành hoa hậu giảng đường vị trí Tần Thủy Giao, hay là Tần Thủy Giao vậy có đi thiên nam để nhất mỹ nữ xưng hào mẫu thân Tần Khinh Vũ, hay hoặc giả là sướng được đến giống yêu tinh Tống Oanh, kỳ thực cũng không có mỹ đến có thể làm cho Hàn Tuyết Nhu đố kỵ tình cảnh. Nhưng hiện tại, cái kia lái xe đi áp tân Martin xe thể thao nữ nhân. Nhưng chân chính khiến Hàn Tuyết Nhu đố kỵ. Bởi vì, nữ nhân kia, thật sự là thật đẹp. Một loại không cách nào hình dung cực hạn vẻ đẹp. Kỳ thực vậy hẳn là cái nữ hài. Hàn Tuyết Nhu có thể nhìn ra đối phương tuổi tác cũng không lớn. Hẳn là cùng nàng không kém bao nhiêu. Tối đa cũng thì so nàng lớn hơn 1-2 tuổi. Nhưng cô bé này, chỉ có thể sử dụng hoàn mỹ để hình dung. Hoàn mỹ ngũ quan, hoàn mỹ đường viền, hoàn mỹ phối hợp. Tại trên mặt hắn, thì nhìn không thấy bất luận cái gì bất hoàn mỹ đồ vật. Mặc dù là nàng dáng tươi cười, nhìn qua đều như vậy hoàn mỹ. Hàn Tuyết Nhu rõ ràng có chút đố kỵ đối phương. Nhưng vẫn là trong lúc vô tình đã bị đối phương nụ cười kia bị nhiễm. Mà nàng cái kia một đầu không giống người thường hồng sắc tóc dài. Theo gió mà phiêu. Càng làm cho một loại đặc biệt mỹ cảm. Hoàn mỹ dung mạo. Sán lạn dáng tươi cười. Phiêu tán tóc hồng. Đây là một cái xinh đẹp tuyệt luôn và nhiệt tình không bị cản trở nữ hài. May là đường kim sắc lang kia không ở, không phải tên kia nói không chừng sẽ trực tiếp nhảy người ta trên xe đi. Hàn Tuyết Nhu trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Sau đó lại không thể nhịn được nữa hướng cái kia tóc hồng nữ hài nhượng một câu. Này, ngươi vẫn theo ta làm cái gì? Nếu là này tóc hồng nữ hài lập tức rời đi. Hàn Tuyết Nhu cũng không tính. Có thể làm cho nàng càng căm tức là. Nàng cố ý thả chậm tốc độ đi. Đối phương cũng thả chậm tốc độ. Nàng ra tốc đi. Đối phương cũng ra tốc. Luôn luôn vẫn cùng nàng bảo trì nhất trí. Hai chiếc xe vẫn song song mở ra cùng nhau. Tại người khác trong mắt. Còn tưởng rằng hai người bọn họ có ăn ý đâu. Tóc hồng nữ hài đột nhiên hướng Hàn Tuyết Nhu nghe răng cười. Nụ cười này. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc phát hiện cô bé này duy nhất có chút không quá hoàn mỹ địa phương. Đó chính là nàng cái kia hai khối răng mèo. Nhưng lập tức nàng thật buồn bực phát hiện. Đối phương cái kia hai khối răng mèo. Chút nào cũng không ảnh hưởng mỹ lệ. Ngược lại sẽ làm nhân nghĩ rất có mị lực. Đua xe chơi đùa tới sao? Tóc hồng nữ hài rốt cuộc mở miệng. Mà nàng thanh âm cũng là không ra dự liệu giống như tiếng trời thật là động nhân. Đến sẽ tới, ai sợ ai à. Hàn Tuyết Nhu đang khó chịu tự nhiên là một lời đáp ứng xuống tới. Tốt lắm. Lấy ở đây là khởi điểm. Thượng hoàn thành đường cái. Vườn quanh một vòng. Cuối cùng mắt là chữ sơn dày đặc lâm công viên lối vào. Có chuyện sao? Tóc hồng nữ hài tựa hồ đối với chữ sơn thành phố cũng có chút quen thuộc. Không thành vấn đề. Hàn Tuyết Nhu một lời đáp ứng, đối với mấy cái này lộ nàng hay là rất quen thuộc. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi, ngươi trước, ta cho ngươi 3 giây. Tóc hồng nữ hài tiện tay lướt lướt tóc dài, dáng tươi cười vẫn như cố sán lạn. Không ai muốn ngươi khiến. Hàn Tuyết Nhu càng thêm buồn bực, bỗng nhiên giẫm mạnh chân ra, phê ra di bay ra ngoài. 1 giây, phía truyền đến tóc hồng nữ hài thanh âm. Hàn Tuyết Nhu có chút tức giận, nhưng là không có để ý tới cái kia tóc hồng nữ hài, chỉ tiếp tục ra tốc. 2 giây, 3 giây, làm tóc hồng nữ hài hô lên 3 giây thời gian. Hàn Tuyết Nhu tốc độ đã thêm đến nhanh nhất. Mà giờ khắc này, cái kia chiếc hồng sắc Aston Martin cũng như mũi tên. Bỗng nhiên bắn ra. Hai cái mỹ nữ đua xe hành trình, lúc đó chính thức bắt đầu. Tại thành phố nội đua xe. Đây tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Đặc biệt đối với chẳng bao giờ tiến hành quá cùng loại thi đấu Hàn Tuyết Nhu mà nói. Này thật không phải một chuyện tốt. Nàng chỉ lo đem xe nhanh chóng thêm đến nhanh nhất. Nhưng lập tức liền phát hiện. Chiếc xe con này tựa hồ có chút thoát ly nàng khống chế. Tại thiếu chút nữa đụng vào một chiếc xe sau đó. Hàn Tuyết Nhu sẽ không được không tha tàu chậm nhanh chóng. Mà nàng ở đây vừa chậm dần một điểm tốc độ. Một đạo hồng sắc xe ảnh liền theo nàng bên cạnh bay qua. Xuống 1 giây. Nàng thì thấy tiền phương tóc hồng phiêu phiêu. Ta cũng không tin không sánh bằng ngươi. Hàn Tuyết Nhu nhất thời thì lại bị kích thích đến. Lập tức lần thứ hai giấm mạnh chân ra. Rất nhanh càng làm tốc độ thêm đến nhanh nhất. Mà song song tập trung tinh thần. Đem sở hữu tâm tư đều đặt ở truy đuổi phía trước trên chiếc xe kia mặt. Mặc dù Hàn Tuyết Nhu cũng không am hiểu biểu xe. Nhưng nàng cũng có nàng ưu thế. Nàng dù sao cũng là cái người tu tiên. Mặc dù là Phê Gia Di mở ra được nhanh nhất thời gian. Nàng kỳ thực vẫn có cũng đủ lực lượng khống chế chiếc xe này. Tựa như trước nàng thiếu chút nữa đụng vào một chiếc xe thời gian. Chính là sinh sôi dùng chính mình lực lượng cường đại khiến xe lệch khỏi quỹ đạo một ít. Kỹ xảo không đủ. Tiên pháp đến bổ. Hàn Tuyết Nhu rất nhanh thì thích ứng loại này hoàn toàn mới lái xe phương pháp. Mà nàng cách phía trước cái kia chiếc Aston Martin cũng là càng ngày càng gần.